Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đỗ Ngát. Hai tập truyện này cũng khá là dài, nhưng mà Thuận tin rằng quý vị sẽ cảm thấy yêu mến và thỏa mãn với nội dung của hai câu chuyện này. Rất đặc sắc, rất hay, với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Lễ cúng vong hôm đó diễn ra mau lẹ lắm. Đàn lễ đã được chuẩn bị đầy đủ xôi, gà, rượu, thịt, mang ra tận nhà mồ, nơi chiều qua chôn xác con Xuyến mà cúng đặng, mời hồn người chết về. Thầy Nghiêm còn sai Hiền mang theo một nắm đất nơi chôn xác vợ hắn về nhà. Khi về đến nhà, ông Khu đã mổ lợn để thầy cúng lần nữa, nhập hồn con Xuyến vào và đưa lên bàn thờ, thờ cúng tổ tiên. Mọi việc lẽ ra không có gì bất thường, cho tới khi ba nén nhang đang bốc khói nhờ nhờ trên bàn thờ bỗng nhiên vụt cháy rừng rực. Thầy Nghiêm và gia đình ông Thiệt đang xì sụp khấn vái, gặp cảnh tượng đó tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Liền sau đó là tiếng con trâu Mộng, vốn là con trâu được đầu đàn mà ông Thiệt nuôi đã 3 năm nay, chợt rống lên từng tràng thảm thiết rồi hộc máu chết tươi tại chỗ. Đàn lễ đặt ngay chính giữa nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội, như có một sức mạnh vô hình làm đống bát đũa chứa đồ lễ gồm những xôi, những oản đang rung lên mỗi lúc một lớn. Tiếng lèng xèng của tô chén va vào nhau làm mười mấy người tham gia lễ gọi hồn đều há khẩu, chôn chân tại chỗ. Vài người yếu bóng vía xỉu ngay, mất mấy giây sau định thần, dân làng mới thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng thét thất thanh. Ôi trời ơi, có quỷ, có quỷ! Thầy Nghiêm hai tay bắt pháp quyết niệm ra một tràng thanh âm kỳ lạ, thì đột nhiên chiếc bàn im bặt như chưa từng có ai chạm vào. Chỉ có điều đồ cũng trên đó đã đổ sạch, đèn nến cũng tắt rồi. Bàn nén nhang trên bàn thờ cũng thôi không còn bốc cháy. Một gã lực điền to gan lớn mật tiến lại, quan sát hết góc bàn, rồi bất giác hét lên rồi ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Nghiêm và ông Thiệt cũng nhanh chóng lao lại hỏi giật giọng. Ôi dồi ôi, cái gì thế? Gã đàn ông vạm vỡ, đầu quai nón đâm ra tua tủa, run rẩy chỉ tay vào chiếc bàn để đổ cúng giữa nhà, rồi run giọng. Trời ơi, có quỷ. Thầy Nghiêm theo hướng tay người đàn ông đang lắp bắp chỉ, thì nhận ra trên thành chiếc bàn gỗ đựng đổ cúng còn hẳn lên vết dấu tay đen xì còn mới và chi chít vết gì như dấu chân mèo. Từ ngày xưa rất lâu rồi, khi dân tộc Thái xuất hiện và cư trú tại Việt Nam, đã tồn tại một sự thật là trong mỗi bản làng sẽ có một dòng họ Ma Cà Rồng sinh sống. Dòng họ này sống tách biệt khép kín trong bản làng, nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng tất cả mọi người dân khác. Trong một dòng họ, thường thì là người truyền cho nhau dòng máu này đa số là phụ nữ. Họ ban ngày là người bình thường, nhưng ban đêm lại hóa thành Ma Cà Rồng, nhất là vào những đêm trăng sáng hay ngày rằm. Vì vậy những người dân ở đây ít khi ai ra ngoài một mình vào những đêm trăng tròn. Chắc ai có dịp qua vùng đất Tây Bắc có thể sẽ nhận ra, nơi đây có phong tục làm nhà ma cho người đã chết. Những ngôi nhà ma thường được dựng lên trong một khu rừng thiêng, trong những khu rừng đã được quy định sẵn. Những ngôi nhà ma ấy thường chỉ rộng độ cỡ 1 mét vuông và xung quanh nó là nhiều hình nhân, hình nộm và cả những cây cột cao trồng lên trên trời với những tua rùa sặc sỡ. Ngôi làng Triềng Kim ở xã Triềng Sơ, cách thị trấn Sông Mã độ tầm 15 cây số có hơn. Và quãng đường để đi từ quốc lộ lên đến xã Triềng Sơ ấy thì ngày xưa phải đi qua một cái rừng ma của người Thái. Theo tục lệ của người Thái thì đó là vùng đất thiêng và hạn chế đi lại. Nhưng người Kinh lên khai hoang không theo cái tục ấy mà vẫn đi qua khu rừng ma vì nó là lối đi tắt. Phàm là bất cứ ai, nếu có dịp tham gia lễ hội nhảy lửa đều biết, phần lễ luôn có một thủ tục không thể thiếu, đó là thầy cúng làm lễ cầu thần linh, lễ vật cúng tế, phải có một chiếc đàn sắt, một con gà, một bát gạo, 10 chén rượu và giấy trúc, một loại giấy chuyên dùng ở việc cúng tế của người phà thèn. Một đống lửa lớn khoảng 4-5 mét khối, củi được đốt lên và thầy cúng bắt đầu làm lễ. Thời gian làm lễ kéo dài 1 đến 2 giờ đồng hồ trước khi lễ hội bắt đầu. Và trong chính lễ hội đó, người ta vẫn hay kể cho nhau nghe về một câu chuyện quái dị về hú bạc ma ám. Hơn chục năm về trước, làng Triềng Kim ngày đó có một cái tên cực kỳ thơ mộng là Bái Nguyệt. Bản nằm ở nơi giáp ranh giữa biên giới Việt Trung. Bản Bái Nguyệt có một vị trí khá đặc biệt so với những bản khác vì nằm một mình, treo leo trên sườn núi, luôn ẩn hiện trong làn sương mờ mờ ảo ảo quanh năm phủ dày. Xung quanh nơi đây bốn bề bao phủ bởi những tán cây cổ thụ già nua, đầu đó xen lẫn những bụi tre già cao chót vót, quanh năm tàn lá rũ ra che đi ánh sáng mặt trời, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của một vùng đất thâm sơn cùng cốc này. Người dân nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Thái, họ sinh sống bám vào rừng rậm và những mảnh ruộng ven sườn núi. Sáng sáng những người đàn ông đi vào rừng tìm kiếm những con thú rừng, những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng. Những người phụ nữ quanh quẩn bên bếp lửa, khung dệt, lũ trẻ vui đùa cùng đám bạn bên gốc cây mu già, nơi đầu bản. Trong số đó có cả gia đình ông Thiệt, là người dân tộc Kinh, đã sinh sống ở đây hơn 20 năm. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm và yên bình, như những gì vốn có của núi rừng đại ngàn, có đến buổi sớm đỉnh mạnh ấy. Buổi sớm tinh sương hôm ấy, khi những tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ nhà ông Thiệt vang lên những tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng của đứa cháu trai tên Hảo và con trai ông, anh Hiền. Thư âm thanh thề lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch, đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai. Những người dân làng sống gần nhà ông Thiệt chỉ vài chục bước chân, bị tiếng khóc than của thằng Hảo đánh thức. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng rảo bước về phía nhà ông Thiệt, vốn nằm ở vị trí ngay đầu làng, nơi có rặng tre tùm quanh năm rũ xuống, quanh năm âm u lắm. Khi dân làng tới nơi, đập vào mắt họ là hình ảnh anh Hiển đang ngồi ôm sụp xuống đất, tay đưa lên ngực đấm thủng thục mà gào lên từng tràng. Tiếng than khóc gọi tên vợ của Hiển làm váng hết nhà. Một chị hàng xóm nhanh mồm tơn hớt: "Con bé Xuyến đổ bệnh đi viện lâu nay, thế nào lăn cổ ra chết rồi. Cái Xuyến về với thần rừng rồi mọi người ơi." Một ông trung niên tách đám đông đang xôn xao, tiến lại gần chiếc giường tre ọp ẹp kê sát vách. Xác con Xuyến nằm đó gầy guộc như ma đói, hai má tóp lại, mắt mở trừng trừng, hàm răng cải mả vàng vọt nhô ra. Không gian trong nhà lại tối om như mực, ánh sáng của vóc đuốc hắt lên, xác Xuyến hệt như ma đói. Người đàn ông nhìn qua rồi lắc đầu quay lại cảm thán: "Chết thật rồi, mau cho người đi thông báo cho trưởng làng đi thôi." Đám đông xôn xao bàn tán rồi nhanh chóng thúc giục đứa cháu họ của ông Thiệt là thằng Nậm, năm đó mới tròn 18-19 tuổi, nhanh chóng đi thông báo cho trưởng làng và các vị già làng đặng chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người Thái ở làng này. Căn nhà của ông Thiệt rạt một màu thê lương, hiện vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắt của vợ mà vật vã thương xót. Phía cuối góc giường là đứa con trai út của hai vợ chồng, tên là Hảo, năm nay vừa tròn 6 tuổi đầu. Thằng bé ngồi im lìm, nó thất thần nhìn mẹ mình mà không tin nổi mẹ đã về với thần rừng, rời xa nó, rời xa cõi đời mãi mãi. Mất độ một nén nhang, thằng Nậm mới thông báo hết lượt cho trưởng làng và toàn thể dân làng. Mọi người bỏ hết công việc rồi hối hả tiến về nhà ông Thiệt mỗi lúc một đông. Ở cái làng tách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị, đến cả đèn điện cũng chưa có thì tình làng nghĩa xóm ở đây khăng khít, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà ông Thiệt giờ đây bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo xen lẫn tiếng khóc nghe nao lòng. Lúc này ông khu trưởng làng mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho con Xuyến. Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc thay quần áo cho con Xuyến, để con bé còn đi hầu thần rừng cho kịp giờ. Đoạn quay ra không quên can dặn: "Nhớ lấy đồng tiền xu đặt vào hai mắt, tai miệng rồi dùng vải trắng đậy vào, tuyệt đối không được quên. Thiếu nó thần rừng không thu nhận đâu." Gia đình ông Thiệt vốn là gốc dân tộc Kinh, có điều nhập đinh ở làng này nên việc cử hành đám ma cho con dâu ông đều tuân theo tập tục ma chay của dân tộc Thái. Theo tập tục ấy, khi trong nhà có người ra đi, người nhà phải tắm rửa bằng nước thơm và thay quần áo cho người chết. Nước thơm dùng để tắm cho người chết thường được đun lên và cho một ít hoa thơm có trong gia đình như hoa bưởi, hoa ban. Người Thái cho rằng dùng nước có ướp các loại hoa trên sẽ có mùi thơm dịu và có tác dụng khử các mùi hôi tanh. Sau khi nhận được giao phó của ông khu, mấy người đàn bà nhanh chóng khiêng cái xác của con Xuyến, lúc này đã là một cái thây vô hồn lạnh lẽo, đặt lên chiếc bàn chính giữa nhà. Nhanh chóng tháo mớ tóc dài cuộn chặn trên đầu rồi mau lẹ gội đầu, chải búi tóc và thay quần áo cho con bé mau lẹ lắm. Gia đình ông Thiết thuộc dạng nghèo đói trong làng, nên đổ thay cũng chỉ là những bộ quần áo hàng ngày. Mấy người hàng xóm thương con Xuyến thường ngày sống rất có tình nên đã nhanh chân chạy về chuẩn bị trước một bộ quần áo mới. Đồ khâm liệm được mặc theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó người ta đặt xác con Xuyến xuống cái giường tre ọp ẹp và lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay người chết. Làm như vậy khi đi chầu thần rừng họ sẽ có chút tiền để tiêu. Ông Khu đứng giữa nhà, giơ tay sắp xếp công việc. Bây giờ thì cử lấy 10 người đi lên rừng chặt lấy mấy cây tre, kiếm những gốc củi khô to về để còn chuẩn bị đám ma. Ông Khu nói rồi chỉ vào đám thanh niên đang đứng ở gần cửa ra vào mà nói. Các anh dọn mấy cái bàn ghế lại để lấy chỗ đặt quan và làm lễ khâm liệm cho người đã khuất. Ấy chà, nhanh cái tay lên. Đoạn gấp rút quay ra chỉ một người đàn bà ngoài 30 tuổi mà rằng. Con sắn kia lại đây, mày chạy lên đầu làng Hạ gọi thầy Nghiêm xuống làm lễ cho tang chủ. Nhanh nhanh cái chân lên. Chị sắn dạ một tiếng rồi chạy ngay đi cho kịp giao phó. Tiếng ồn ào huyên náo diễn ra rầm ràn lắm. Ông Cụ lại sai dân làng mổ một con vịt, chặt đầu, hai cánh và hai chân buộc lại, rồi để cạnh xác người chết. Người dân ở làng này quan niệm khi người chết lên trời chầu thần rừng sẽ phải đi qua sông, và tiếng kêu của con vịt sẽ giúp đưa đường cho người chết qua sông để mau lên trời về đúng nơi cần đến. Ngoài sân vang lên tiếng lợn bị giết lấy thịt, tiếng gà kêu râm ran. Tất cả mọi người mỗi người một việc, khẩn trương lo tang sự giúp gia chủ. Những tiếng người tiếng đồ vật va chạm làm râm ran xáo động cả một bản làng bình yên sớm tình mơ hôm đó. Lại kể thêm về thầy Nghiêm, cũng giống gia đình ông Thiệt. Thầy Nghiêm vốn là một người miền xuôi, lên đây làm ăn buôn bán. 20 mấy năm trước, thầy Nghiêm cũng là một chàng trai thông minh, khôi ngô tuấn tú. Lại biết nhiều, học hết cái văn hóa miền xuôi nên được nhiều cô gái trong làng này ưng bụng lắm. Thầy Nghiêm nên duyên với một cô gái xinh nhất bản này, rồi ở hẳn lại đây định cư, hiếm khi về xuôi lắm. Lại lấy nghề thầy cúng mà thầy có duyên được truyền thừa từ ông Mo Hưng, nên nghiễm nhiên trở thành thầy cúng ở làng này. Trong đám ma đám dỗ, nếu thiếu mặt thầy thì không thể cử hành. Dân bản tin rằng thầy Nghiêm có một liên kết vô hình với thần rừng. Một đồn 10, 10 đồn 100, thành thử thầy Nghiêm trở thành người uy quyền và có tiếng nói lắm. Khi ấy thầy Nghiêm đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cuối gian nhà sau khi qua bản tà cuông cúng kiếng. Thằng con lớn của thầy năm nay 15 tuổi, cùng thằng út mới tròn 9 tuổi đang tập lại mấy động tác làm lễ khi cúng bái, thì thấy chị Sắn chạy sộc vào gọi lớn. Bớ thầy Nghiêm ơi, thầy Nghiêm có nhà không? Thầy Nghiêm chau mày rồi bước nhanh ra cửa lên tiếng trả lời. Tôi đây, có chuyện gì mà mới sáng ra con mẹ Sắn đã hấp tấp thế hả? Cháy nhà à? Chị Sắn cúi gập người thở hồng hộc, mấy giây sau mới lên giọng gấp gáp. Ây chà, không phải cháy nhà. Chết, chết người thầy ơi. Thầy Nghiêm rót cho chị ly trà còn bốc khói nghi ngút rồi hỏi. Chết? Mà chết ai? Chị Sắn đỡ lấy ly trà trên tay thầy Nghiêm rồi khẩn khoản. Chết, con dâu ông Thiệt là con Xuyến nó chết rồi thầy ơi. Thầy Nghiêm thất kinh há hốc mồm, buông con dao nhỏ nhưng sắc lẹm đang bổ trái cau xuống bàn rồi gấp gáp. Chết lâu chưa? Mà tại sao lại chết? Chị Sắn hối hả? Chết sáng nay. Ây chà, chết bệnh đấy. Thầy Nghiêm chau mày rồi vội vã đáp. Được rồi, con mẹ Sắn về trước đi. Giờ ta chuẩn bị vài thứ rồi qua ngay. Về kêu ông Khu chuẩn bị đàn lễ luôn nhé. Chị Sắn gật đầu không chào rồi nhanh chân quay gót trở về căn nhà nơi đầu làng có chiều vội vã lắm. Thầy Nghiêm nhìn bóng chị Sắn khuất sau con dốc mà vẫn thần người đứng suy nghĩ hồi lâu. Thầy vẫn không hiểu tại sao một người ăn ở hiền lành phúc đức như con Xuyến mà đã về với trời sớm như vậy. Nghĩ đoạn thầy quay sang kêu hai thằng con trai nói lớn. Chúng mày chuẩn bị đồ rồi theo cha ra đầu bản làm ma cho nhà con Xuyến. Hai thằng con trai của ông dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tang lễ. Thằng con lớn của thầy tên Khiêm, theo cha đi cúng từ năm 10 tuổi, lại được cha mình chỉ dạy cho cách cúng bái làm lễ theo nghi thức của người Thái. Nhiệm vụ của nó là phụ ông những lúc ông nhập đồng. Thằng con trai thứ hai mới tròn 9 tuổi tên Bân thì được ông chỉ cho cách đánh chiêng làm lễ ma chay. Chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi làm lễ đám ma hoặc dỗ kỵ của người đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Mỗi khi tiếng chiêng ngân lên, nó có một âm vực nghe trầm bổng, não nề ai oán và luôn được đi kèm theo tiếng kèn hoặc nhị, hòa thành một bản nhạc tiến đưa người quá cố về thế giới bên kia, đã thành thông lệ không thể thiếu từ ngàn đời nay. Thằng Bân ngay từ khi biết cầm đũa, ông Tào đã chỉ cho nó cách cầm chiêng, đánh chiêng, hòa chiêng theo nhịp điệu, tiếng ca của các buổi làm lễ đám tang cho người đã khuất. Mỗi khi có đám, thằng bé lại léo đéo cắp chiếc chiêng to hơn cái đầu nó đi cùng anh trai mình và ông Nghiêm. Nên mấy năm gần đây, dù còn bé nhưng tiếng chiêng tiễn hồn của nó không ai trong cái bản này có thể làm tốt hơn. Nửa tuần nhang sau, bà bố con thầy Nghiêm đã bước tới đám ma nhà ông Thiệt. Lúc này nhốn nháo người ra kẻ vào, xen lẫn tiếng gào khóc của Hiển, tiếng thút thít của thằng cu con và tiếng ý ới chuẩn bị cỗ bàn, làm mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám ma mị. Quan tài bằng gỗ rồi bên trong chứa cái thây khô đét của con Xuyến đặt chính giữa. Xung quanh đôi bên, hai khúc chuối cắm chi chít hương nhang đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sồng. Người dân làng này có thông lệ như thế để khi khiêng quan đi chôn thì dễ dàng phân biệt đầu và chân. Đặt đống đạo pháp lên bàn, thầy Nghiêm bước tới an ủi gia quyến rồi bắt đầu bày biện chuẩn bị làm lễ. Thầy sai thằng con lớn nhanh tay dán những mảnh giấy bùa màu vàng, viết trên đó là những chữ tàu mực đỏ chi chít và ba tấm phủ vàng dán trước bàn thờ gia tiên đang mở đục khói nhang. Dân làng này có một tập tục không biết có từ bao giờ, nhưng có lẽ chuyển từ đời người khai thiên lập lên cái làng này. Đó là người quá cố ngủ ở đâu thì khi chết thi thể họ sẽ được đặt ở chỗ đó. Đàn lễ đã được ông khu trưởng làng chuẩn bị đầy đủ theo đúng tập tục vùng này. Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi, thầy Nghiêm sai kê chiếc bàn gỗ mà nhà ông Thiệt thường dùng để tiếp khách ra, chính dưới giả ngang, giữa hai cái cột trong nhà. Thầy Nghiêm tranh thủ quay sang bảo con trai lớn là thằng Khiêm rằng: "Ma nhà chúng ngủ trên giả ngang đó, khâm liệm ở đây để ma nhà biết mà đi. Trước khi đặt người chết vào quan tài, phải có một đôi khăn mặt, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ để phủ mặt người chết." Ngừng một hơi, thầy Nghiêm tiếp lời: "Tiếp theo, con cháu lấy chuôi dao gõ mạnh vào cột nhà. Dưới gầm sàn nơi liệm người chết phải dùng đinh đóng xuống. Trên mái nhà đối diện với nơi đặt người chết phải dỡ một viên ngói hoặc lấy ngọn giáo chọc thủng. Làm như vậy là đã mở cửa đất, cửa trời cho người chết về với tổ tiên. Nhớ lấy lời ta chỉ dạy, sau này còn biết đường mà cúng." Sau khi giảng giải xong xuôi các nghi thức cơ bản nhất, thầy Nghiêm cùng ông khu trưởng làng tiến lại gần anh Hiển rồi cất giọng hỏi: "Thế trước lúc chết vợ mày nó có sẵn chôn ở đâu không? Hả, cái nhà cái thằng Hiển kia?" Hiển cùng con trai đang thẫn thờ ngồi trước đầu quan tài, ngước khuôn mặt mệt mỏi lên rồi cất giọng khàn đặc: "Không thầy ạ, lúc con nai vàng còn đang ngủ vùi, con chim sâu còn chưa ra khỏi tổ mà đi kiếm ăn thì vợ con đã lăn ra chết rồi, chưa kịp chăn chối điều gì." Nói đoạn, Hiển lại gục đầu lên quan tài nức nở: "Ôi mình ơi, ôi Xuyến ơi, sao mình đi bỏ lại bố con tôi bơ vơ thế này?" Thầy Nghiêm kéo ông Thiệt ra rồi cho mày cất lời: "Theo phong tục, thường trước khi qua đời, người chết đã dặn nên chôn cất ở đâu trong bãi tha ma của làng. Nếu chưa kịp dặn thì con cái hoặc con rể sẽ chọn. Nhưng con Xuyến chưa có con rể nên tôi và ông cùng thằng con trai nó sẽ đi chọn. Riêng chồng nó thì cấm tiệt. Việc chọn mả là việc gấp gáp không thể trì hoãn, nên phải làm ngay cho kịp." Ông Thiệt cho lời thầy Nghiêm nói đúng lắm, nên hai người không chậm chân, bảo nhau ra ngay nghĩa địa cuối mảnh đất của bản, rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất cỏ dại cao đến mắt cá chân. Thằng Hảo, con trai của Xuyến, cũng mau mải được ông Thiệt dắt tay theo. Quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng thầy Nghiêm cũng chọn được chỗ ưng ý. Thầy Nghiêm sai ông Thiệt nhanh chóng dọn sạch một khoảng nhỏ bằng chiếc chiếu và làm nghi lễ xin phép thổ địa bằng cách lấy một con gà luộc, một nắm xôi và một chút cho bếp mang theo từ nhà đặt giữa khoảng đất lót lá cây. Thầy Nghiêm lấy thanh kiếm cắm trước những lễ vật trên, phía lưỡi kiếm quay về phía mình và lẩm rẩm khấn vái một tràng khẩu quyết không ai rõ, những lời xin phép thổ địa trao đất cho người chết. Tiếp theo, thầy Nghiêm nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống nhưng mấy lần đều cùng sấp hoặc cùng ngửa, nên thầy chau mày nhìn ông Thiệt rồi đáp: không ổn rồi. Hai thanh tre rơi xuống, một thanh sấp một thanh ngửa, thì việc chọn nơi chôn cất mới theo ý con Xuyến. Đành tìm nơi khác vậy. Mất thời gian lâu lắm, con Xuyến vẫn không chọn cho mình mảnh đất để chôn thay. Thầy Nghiêm lau mồ hôi trên trán rồi bảo: kỳ lạ, hồn ma con dâu ông không chịu chỉ chỗ đặt mộ. Ông Thiệt cả kinh hỏi: thế giờ làm sao hả thầy? Thầy Nghiêm trong mày nghĩ suy đoạn, ả lên một tiếng. Thầy móc ra một quả trứng gà đưa cho thằng Hảo, rồi thì thầm với nó điều gì đó. Thầy cúng Trần Nghiêm, tay cầm cái kẹp tre kẹp con gà đã nướng chín, cứ lầm rầm đọc mấy câu cúng, lại bảo thằng Hảo tung mạnh quả trứng ra sau vai. Thằng Hảo mới có 6 tuổi đầu, còn chưa biết gì đã phải thắt cái khăn trắng ngang bụng, cầm quả trứng gà sống léo đéo theo thầy cúng đi ra khu mả hoang đầu làng, tìm nơi ở cho bu nó. Quả trứng cứ tung lên rồi lại rơi xuống, không biết bao nhiêu lần. Lúc rơi vào cái gốc cây to, lúc đập vào hòn đá mà vẫn chưa chịu vỡ. Nó vẫn cứ lăn lông lốc như có người đẩy đi. Ông Thiệt thập thánh đi theo sau, ông thấy bụng nóng như ăn quả vả xanh, lúc đói. Thấy mấy lần hành sự chưa thành, ông Thiệt cau mày hỏi dò: thầy Nghiêm à, quả trứng nó đã đi ra ngoài khu nghĩa địa làng mình rồi. Thầy cũng xin làm sao cho con dâu tôi nó được chôn cất ở khu gò mả này thôi. Sang bên kia nó còn được gần dân làng, gần ông bà khuất mặt chứ. Thầy Nghiêm lắc đầu xua tay: ầy, không làm thế được đâu. Chỗ nào cái Xuyến muốn chọn làm nhà thì quả trứng nó mới vỡ. Hồn ma nó không muốn ở, cứ bắt nó ở là nó về hại người nhà bị ốm, không hay đâu quan bác ạ. Thằng Hảo lại nhặt quả trứng lên tung, lại nhặt và tung. Quả trứng cứ lăn xa, xa mãi. Ngọn núi Tà Cuông đã hiện ra trước mặt. Quả trứng vẫn tiếp tục lăn về phía chân núi, nơi có bụi tre già quanh năm rủ bóng, này đã bị chặt đi một nửa. Ông thầy cúng tên Nghiêm bỗng thấy lạnh hết người khi quả trứng vỡ tóe ra đúng giữa bụi tre. Chỗ khoảng đất mềm, xốp, ông đã đào lên và lấp vội cách đây không lâu. Chứng kiến sự ấy, ông Thiệt bất thình lình đổ gục xuống, miệng gào lên những tiếng thê thảm: Xuyến ơi, con dâu ngoan của thầy, con chết là vì thầy rồi. Sau khi tìm được lỗ huyệt an táng xong xuôi, ba người trở về đến nơi thì dân làng đã tụ tập đông đủ lắm. Thoáng thấy bóng thầy Nghiêm và ông Thiệt thì dân làng không ai bảo ai tự động tách ra hai hàng, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn lên nhà trên. Thầy Nghiêm tiến vào rồi nói nhỏ: thằng Hảo đâu? Mau lại gọi người chết một lần nữa xem còn sống không. Nhanh chóng còn cử hành tang lễ. Thằng bé con đưa gương mặt ngơ ngác nhìn lên xác mẹ mình đang bó trong mấy lớp vải, nằm im lìm trong chiếc quan tài ọp ẹp mà gọi lên ba tiếng: mẹ Xuyến ơi! Mẹ Xuyến ơi! Mẹ Xuyến ơi! Sau khi khẳng định mẹ mình đã chết, thằng Hảo quay lại khẽ gật đầu rồi theo đúng nghi thức ngàn đời. Thằng Hảo ra ngoài sân nhìn lên trời rồi gào lên não nuột theo lời ông Thiệt mớm: trời ơi! Mẹ Xuyến tôi chết rồi! Liền sau đó, tiếng khóc than thương xót ầm ĩ vang lên của đám họ hàng và bà con trong làng. Sinh thời, Xuyến vốn là một người đàn bà hiền lành hay giúp đỡ bà con, từ việc cày dùm đám ruộng, phơi dùm đám bắp hay kéo con trâu đang xa dưới vực. Nên khi nghe tin Xuyến đột nhiên lăn quay ra chết thì dân làng thương xót lắm. Có điều tập tục ở đây là phải đợi khi con trai người quá cố gào lên thì họ mới được phép rơi lệ. Thành ra không gian im ắng trước đó nửa khắc giờ thành ra ầm ĩ tiếng khóc than. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong làng đều cử người túc trực ở nhà người chết. Căn nhà chật hẹp không thể chứa cùng lúc nhiều người, nên ông Khu đã bố trí cho đám thanh niên hồi chiều phát quang mảnh đất sát lũy tre già cạnh nhà người chết, rồi dựng bạt rạp rầm rộ lắm. Khoảng đất rộng gần một thước lúc này đã chật cứng những người là người. Dân bản quay lại thành từng đám tổ chức thi đánh cờ. Mấy người già kéo đám trẻ con đến sát đống lửa mà kể chuyện cổ tích, chuyện dựng bản mường, và riêng thầy Nghiêm luôn có 4 người theo hầu cận để đọc bài sống sán, bài văn tế dẫn đường cho người chết lên trời. Không khí ồn ào tấp nập làm cho không khí bớt phần lạnh lẽo. Sau khi tế bái xong xuôi, thầy Nghiêm quay sang ông Sòn và mấy gã lực điền và bảo: truyền thống của bản ta bao đời nay Người chết để trong nhà bao lâu sẽ do lung tà, tức là người đứng đầu bên ngoại quyết định. Nhưng ngặt nỗi nhà con mẹ Xuyến trước khi về đây làm dâu lại là trẻ mồ côi, nên việc mau chậm đều do ông Thiệt để quyết định. Thấy ông Thiệt gật đầu ngầm đồng ý, thầy Nghiêm nhấp một ngụm trà rồi bảo: Tôi đi làm ma chay cho bao nhiêu người rồi, nhưng lần đầu tiên việc chọn ma mới lâu như cho con Xuyến, nên việc chôn cất phải tính toán cho kỹ, kẻo phạm phải ngày độc lại nguy to. Nói rồi, thầy Nghiêm sai chồng Xuyến lấy ra cuốn gia phả ba đời, rồi thắp ngọn đèn cầy lên soi rọi. Đoạn lấy chiếc bút có đầu gắn lông công, rồi ghi chép hết loạt, rồi trầm giọng bảo: Thông thường, dân bản ta sẽ tránh chôn người chết vào các ngày, ngày mất của những người trong gia đình và ngày mử tấu. Ngày mử tấu theo quan niệm của dân bản ta là ngày không có gì. Nếu chôn người chết vào ngày này, thì con cháu ở lại sẽ không làm ăn được. Tôi đã cẩn thận ghi chép ngày chôn cất ra đây. Ông Thiệt xem qua có hợp tình không? Ông Thiệt đón lấy tờ giấy thì bất thần ông cô trưởng làng nghi hoặc hỏi lại: Thầy Nghiêm, ta tưởng ngàn đời nay người chết phải hỏa thiêu, kẻo con ma rừng nó về nó kéo thây. Ây chà, như vậy thì đáng sợ lắm. Bốn gã lực điền cũng nhao nhao hùa theo lời ông khô. Thầy Nghiêm nhấp một ngụm trà tuyết rồi nhìn khắp lượt đáp: Hỏa thiêu chỉ dành cho người chết theo mệnh trời, nghĩa là dương thọ đã tận. Nhà con Xuyến đây thì chết bất đắc kỳ tử nên không thể làm theo lẽ truyền thống. Có thể hồn ma con Xuyến vẫn chưa biết mình đã chết, còn quanh quẩn đâu đây, nên chỉ có cách nhập thổ mới vi an được. Mấy người nghe thấy thầy Nghiêm nói oan hồn con Xuyến còn quanh đây, thì không ai bảo ai súng lại một chỗ. Họ sợ con Xuyến chết oan lại hiện về như con ma rừng thì khủng khiếp lắm. Nói đâu xa, nhà bà mua cuối bản cũng có ông chồng chết bất đắc kỳ tử, lại vội vã đem thiêu, nên ông mua về vật chất mấy người. Dạo đó không có thầy Nghiêm cúng kiếng mấy tuần thì chắc nhà bà mua bị vật chất sạch. Nên khi nghe thầy Nghiêm nói thế thì cả đám súng lại mà chen nhau bảo: Chôn, chôn là đúng. Ây da, chôn đi không còn Xuyến lại vật chất bây giờ. Thành thử không đợi quá lâu, ông Thiệt cũng đồng ý theo kế hoạch mà thầy Nghiêm đề xuất. Mải mê câu chuyện mà thầy Nghiêm không để ý thời gian. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, Hiền đang ngồi ở chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ để coi cái thây vợ mình đang nằm im lìm trong cỗ quan tài gỗ rồi. Hai tay cái thây đặt ngay ngắn trước ngực, mồm há ra lộ cả hàm răng vàng vọt. Mệt mỏi làm Hiền thiếp đi. Lúc đang gật gù ngủ thì một tràng âm thanh rin rít như tiếng ai dùng con dao vạch vào tấm gỗ làm nó choàng tỉnh, quay lại nhìn về hướng cỗ quan tài đang im lìm dưới ánh đuốc lập lòe. Hiện giật mình á khẩu, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen đang chuyển động. Một con mèo đen to lớn, chính giữa trán có một nhúm lông màu trắng, hai mắt xanh lè đang ngồi thu lu ở giữa cỗ quan tài mà nhìn chằm chằm lên bàn thờ. Con mèo đen phóng vụt một cái lên trên bàn thờ, rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến con cá đang thắp hương, cổ họng gầm gừ những âm thanh quái dị. Hiện kinh hãi rún lên rồi với lấy cốc rượu nhỏ bằng cái hột mít nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi bàn thờ. Hiền rượt theo miệng quát lớn: Mau cút ra ngay, cái đồ xúc sinh kia. Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài rồi quay ngoắt lại nhìn Hiền như trêu ngươi. Đoạn nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang che lên cái xác Xuyến, rồi phát ra một tràng gầm gừ trong cổ họng. Bất chợt toàn thân nó run lên rồi kêu thét một tiếng lao vút ra ngoài cửa sổ. Hiền kinh hãi lùi lại mấy bước, vì lúc con mèo run rẩy rồi lao vụt đi, chỉ vài giây sau, Xuyến đang nằm trong quan tài bỗng mở chừng hai tròng mắt, lúc này đã trắng dã không còn lòng đen. Xuyến ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật lên thẳng đứng theo phương quan tài. Bất chợt, cây đốt vụt tắt làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ấy ánh trăng bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, Xuyến bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Hiện kêu thét lên vì run sợ, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa nơi thầy Nghiêm cùng bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi nghe Hiện lắp bắp câu được câu chăng, thầy Nghiêm thất kinh nhìn về phía phòng quản sát mà tái mét mặt mày. Đoạn cùng ông Khu và đám dân bản lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cực kỳ quái dị. mấy chục con gà đang chờ cắt tiết, chờ làm cỗ đột nhiên đứng phát dậy, vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú giận người của đám chó trong làng. Dưới ánh trăng ma mị cùng bảo nhau hú lên từng chạp ai oán. Khi mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ. Xuyến đang bỏ rạp người, tay vung liên hồi. Trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rau ráo rắc rắc phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc xoay rọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại thầy Nghiêm, ông Khu và người nhà gia chủ ở đó. Bị đập vào mắt họ lúc này, Xuyến đang xé xác con vịt treo ngay đầu quan tài, rồi móc cái đầu ướt đẫm máu thịt đưa lên miệng cắn xé, nhai nhồm nhoàm trong miệng. Thành âm rắc rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm Xuyến. Trên nền nhà, xác con vịt bê bết máu thịt, cái cổ vịt bị gặm nham nhở, lòi ra một bãi máu thịt tanh ngòm. Cả đám chen chân chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ thầy Nghiêm bằng đạo pháp của mình đã nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng, rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất cỗ thây ma của Xuyến mà không đợi tới 3 ngày sau. Tuy rằng đám ma có chiều vội vã lắm, nhưng nghi thức thì tuyệt đối không được bỏ bê. Trước khi đưa xác Xuyến đi chôn, thầy Nghiêm vẫn cẩn thận tiến hành cho thây ma làm nghi lễ từ biệt người thân. Bốn gã lực điền khiêng chiếc quan tài lên vai, rồi theo nhịp chiêng cùng tiếng lầm rầm đọc bùa mà khiêng quan tài đi một vòng quanh nhà. Chiếc quan tài nâng lên hạ xuống 3 lần, chào con cháu mong ở lại mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Ông Khu đi đầu, tay cầm bó đuốc, đeo dao, lưng đeo cờ. Thầy Nghiêm đã cẩn thận căn dặn rằng bó đuốc phải được châm lửa từ bếp. Trên đường đi, nếu bị tắt phải chạy về nhà châm tiếp, không được xin người khác. Nhớ lấy, nếu người khác cho lửa thì hồn của người đó sẽ đi theo người chết. Còn nếu lửa bị tắt phải quay về nhà lấy, thì mọi thứ người đó mang theo phải để lại rừng vì sợ mang người chết về theo. Đám tang Xuyến diễn ra vội vã, lại gặp buổi mưa gió nên càng thê lương. Bùn lầy bó chặt ống chân nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm, cỗ quan tài mới không rơi xuống đất. Mưa như tát nước vào mặt và tiếng gió rít lên từng hồi như phản đối, làm con đường dẫn ra nghĩa địa cuối bản càng xa xôi dịu vời. Mất khoảng 1 canh giờ, đoàn người mới ra tới căn nhà mộ đã dựng sẵn trước đó, chính là chỗ bụi tre khởi nguồn oan nghiệt. Mưa gió ầm ầm làm khó khăn lắm ông Khu mới che chắn được ngọn đuốc bập bùng khỏi tắt. Nhưng vừa đến gần nhà mộ thì ngọn đuốc bỗng dưng cháy rực, mặc cho mưa gió mỗi lúc một nặng nề vần vũ. Liền sau đó chỉ nghe tiếng xèo phát ra, bó đuốc tắt liệm trước sự kinh hãi của mọi người. Thầy Nghiêm ra hiệu tiếp tục, khó khăn lắm mới hạ được cổ áo quan xuống đất. Khi chiếc quan tài đặt ngay trước nhà mộ, thầy Nghiêm sai 4 gã đặt quan tài cạnh miệng huyệt và làm một mâm cơm mời người chết ăn bữa cuối cùng. Mâm cơm chuẩn bị sẵn ở nhà khá tươm tất, gồm có xôi, gà và rượu. Trước khi hạ huyệt, thầy Nghiêm rút bên hông ra một con dao cán đen sắc lạnh rồi giao cho ông Khu. Theo sự mách bảo của thầy, ông Khu cầm chắc con dao trong huyệt để xua đuổi hồn của người khác, không cho đi theo người chết. Lỗ huyệt nhấp nháp gặp trời mưa nên đất hóa thành bùn, dính bết bó chặt lấy chân. Trong huyệt mộ mới đào đã lưng lửng nước, thầy Nghiêm sai mấy người ra sức tát vơi đi một nửa. Nhìn cảnh quan tài cứ dập dềnh trong mộ nên mấy người già cả đã sai đám thanh niên dùng xà beng mà ấn đầu quan tài xuống, đoạn thì nhau hất đất lấp lại. Khó khăn lắm, Xuyến mới yên lòng nhắm mắt. Xúc một cái thìa cháo loãng vừa mua ngoài quán cháo của bà Năm Gù, Hiền khẽ đưa lên đôi môi đã bợt bạt như cánh hoa đào ngâm lâu dưới nước của vợ. Nhìn vợ nằm bợt bạt, đôi môi khô khốc nứt nẻ chẳng còn sự sống, Hiền thương tình thủ thể. Xuyến à, cô ăn đi cho mau khỏi bệnh còn về nhà chứ. Thầy mình với thằng Hảo mong mình về lắm đấy. Cây ruộng cây nương cũng đang mong mình về làm sạch cỏ. Còn Châu chở mình về đưa ra đồng chăn kìa. Lúc còn khỏe ở nhà, chỉ thèm được ăn bữa cơm bữa cháo no bụng. Thế mà bây giờ nhìn thìa cháo thơm ngậy mùi thịt quện mùi hành, Xuyến lại thấy nôn nao khó chịu. Không muốn ăn, nhưng nhìn chồng lo lắng đến gầy đôi mắt, Xuyến đành hé môi cố nuốt. Thìa cháo trôi xuống cổ họng mà cứ như có 100.000 con vắt con sâu đang cố chui vào. Bỗng Xuyến ôm vội lấy ngực quằn quại, Một cơn ho thốc ra kéo dài tưởng không thể dừng lại nổi. Những tiếng khủ khủ khứ khứ bật ra từ cái ngực mỏng lép, sao mà xót xa thế. Hiện đưa tay vuốt vuốt ngực vợ như cố dìm dập cơn ho, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, mủng ra hai giọt nước nhầy nhụa. Sau cơn ho dài sộc sặc, bây giờ Xuyến nằm như lả ra giường, đau tức và mệt mỏi. Những tiếng thở khò khè bật ra đứt quãng khó nhọc. Hiện nhìn vợ cắn răng bất lực. Một tháng nằm bẹp trên giường, Xuyến như cây chuối đang lúc xanh non bị nhổ gốc đem phơi ngoài nắng to. Đôi má trắng hồng như quả roi đang chín giờ gầy tọp đi, bờn bợt chẳng khác gì tấm vải chưa nhuộm chạm đã bị luộc quá lửa. Đôi mắt Xuyến trũng sâu như hai hốc đá tai mèo. Xuyến cứ gầy yếu xanh xao từng ngày, mà không hiểu sao ngày nào cũng hai lần uống cả thang thuốc rồi châm cứu bấm huyệt. Hai cánh tay và hai bắp đùi chi chít những vết chích và cạo gió tím đen, dày đặc như mối đốt, mà bệnh tình của Xuyến cứ càng ngày càng nặng thêm. Phải một lúc lâu, Xuyến mới lấy lại được hơi thở đều đều. Xuyến nhìn chồng, khó nhọc cất giọng thều thào. Mình để em ngồi dậy thôi. Về nhà nhờ bà cụ Bội lấy thuốc rừng, nhờ ông thầy Nghiêm cúng ma cho, chắc em sẽ khỏi mà. Cái bệnh trong người em nó nặng lắm rồi. Cứ nằm ở đây mãi lấy đâu tiền mà mua thuốc, mua cơm, mua cháo ăn. Đêm qua em mơ thấy thầy cúng Nghiêm đặt cái khăn đen lên ngực, rồi đưa em đến cái núi cao có ba con quỷ. Thế là em không còn sống được nhiều nữa đâu. Hiện đau xót nhìn vợ, thấy lòng rối như cái tổ chim chỉ hết mùa. Biết lấy tiền đâu để lo thuốc thang cho vợ và chi tiêu hàng ngày bây giờ. Nhà có mỗi con bò để cày và đàn dê 5 con ông Thiệt đã bán hết để lấy tiền trang trải cho vợ chồng Hiền rồi. Chỉ còn chum bạc, nhưng quả thật Hiền không dám về lấy đem đi bán nữa. Mỗi lần bán ít bạc đi để mua thuốc, Hiền lại thấy vợ ho nhiều hơn. Đêm nằm lại hay mơ thấy con mèo đen đến cắn. Mấy hôm trước bệnh tình Xuyến trở nặng, cả gia đình phải bán hết của nà để đưa Xuyến xuống viện cấp cứu. Giờ có muốn xin về thì phải trả tiền viện phí, tiền thuốc cho bệnh viện bác sĩ mới cho về. Không có tiền trả thì phải ở lại thôi. Nhưng ở lại thì cũng không được. Trong túi chỉ còn hơn 100.000, chưa nói đến mua thêm thuốc. Chỉ để mua cháo vợ chồng ăn hàng ngày, có rẻ sẻn cũng được 2 hôm nữa là cùng. Hết tiền thì lấy gì mà sống. Bây giờ muốn về cũng không được, muốn ở cũng chẳng xong. Hiện thấy vợ chồng mình như con kiến bị mắc trên cái cành khô đang trôi giữa suối lũ, cứ loanh quanh mãi mà chẳng biết làm thế nào. Xuyến liếc đôi mắt mệt mỏi lờ đờ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm lo âu của chồng. Cô đã thấy hết được cái lo trong lòng chồng mình. Xuyến lay tay chồng. Rồi. Hay là mình trốn viện về nhà đi anh Hiền. Cứ ở mãi đây, có khi em chết ở bệnh viện, thành con ma lang thang mất thôi. Hiền ngồi thần ra nghĩ ngợi, hơn tháng nằm viện. Vợ Hiền được bác sĩ chăm sóc nhiệt tình. Bệnh viện còn thương vợ chồng Hiền nghèo nên không bắt nộp tiền cược trước. Thế mà, cái cây cho ta bóng mát lúc nắng, cái hàng đá cho ta trú lúc trời mưa. Lúc hết nắng thì đừng bẻ đi cái cây, lúc hết mưa thì đừng phá đi hàng đá. Hiện không muốn làm người chặt bỏ cái cây phá đi hàng đá, nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng biết tìm được cách nào hay hơn. Cái nghèo nó bắt Hiện phải làm chuyện xấu rồi. Thôi, mình cứ chịu khó ăn cho khỏe đi, tối nay tôi đưa mình trốn về nhà. Về nhà tôi sẽ chịu khó đi làm thuê, lúc nào đủ tiền thì mang xuống trả bệnh viện. Xin lỗi bác sĩ, chắc bác sĩ không trách nhiều đâu. Đêm, đợi mọi người trong phòng bệnh đã ngủ say, Hiền vừa vội cái chăn mỏng của bệnh viện, khoác lên người cho vợ rồi bí mật cõng vợ luồn ra phía cái tường rào xây bị đổ, trốn ra khỏi bệnh viện. Cái xe máy cũ Hiền đã lấy ra để ngoài gốc cây trên vỉa hè lúc sẩm tối. Cái xe cũ nát vỡ hết cả vỏ, nhìn như lấy ra từ đống sắt vụn, lại được Hiền buộc chặt mấy vòng vào gốc cây to, chẳng sợ ai ngó đến. Hiền tháo dây thừng, đặt vợ ngồi lên trên yên xe, rồi quyến quáng nổ máy phóng vội đi. Đùn đùn điều khiển cái xe, thi thoảng Hiền lại ngoái ra sau, chỉ sợ anh bảo vệ phát hiện đuổi theo. Nhưng đêm đã khuya, con đường vắng tanh, chẳng có cái xe nào đuổi theo sau Hiền cả. Bấy giờ thì vợ chồng Hiền đã chạy khá xa bệnh viện. Thấy bớt lo lắng đi nhiều, cái xe máy tuy cũ, nhưng đi trên đường nhựa vẫn cứ băng băng. Đêm càng về khuya càng lạnh, hơi lạnh lẫn sương đêm khiến Xuyến càng ho dữ dội. Xuyến lử lả gục vào lưng Hiền. Đêm thì lạnh mà người Xuyến cứ nóng hầm hập. Những cơn ho kéo đến ngày càng dài, quặn thắt. Hiện một tay chệch choạng lái xe, một tay vòng ra sau giữ vợ. Đã tới con đường rẽ về làng, Hiện muốn đi thật nhanh về nhà cho Xuyến nằm nghỉ. Nhưng con đường lên bản vừa nhỏ vừa gồ ghề, có cố cũng không thể đi nhanh. Anh Hiện à, cái chân em nó cứ buồn và tê, như có con sâu con vắt nó đang bỏ lên ấy. Khó chịu lắm. Ôi, anh Hiện à, cái bụng em sao nó ngứa nhiều thế? Ngứa như có quả đỗ lông nó rơi vào ấy. Anh Hiện à, em thấy tức ngực nhiều lắm, như có hòn đá to nó đè lên. Cứ đi được một đoạn, Xuyến lại vừa khò khè thở vừa thì thào, giọng ngày một yếu. Cái xe máy ì ì leo lên con dốc gập ghềnh, dựng đứng như mái nhà, thỉnh thoảng đâm vào hòn đá nhỏ, bánh xe lại nhấc lên khỏi mặt đất. Hiện phải cố lao mình về phía trước, cố ghìm bánh xe bám lại vào đường, để cái xe khỏi lộn ngược ra sau. Vừa cố căng mắt nhìn đường để tránh cho xe đâm vào hòn đá, cái hố, Hiện vừa thủ thỉ động viên vợ. Mình ôm chặt lấy tôi cho khỏi ngã nhé, đang leo lên cái dốc Ba Dầu rồi. Chắc cũng chỉ hơn một giờ đi nữa là tới nhà thôi. Cái dốc này ngày xưa mỗi lần tôi đèo mình đi chợ, cứ leo hết dốc là lại phải ngồi nghỉ ở cái hòn đá phẳng ngay trên đỉnh dốc, đợi cho xe nguội máy mới đi tiếp đấy. Mình có nhớ không? Hôm nay không cho cái xe nghỉ nữa, mình đi nhanh về nhà. Anh Hiện à, cảm thấy khó thở quá. Có ai nhét quả găng vào mồm, vào mũi em thế này? Ôi, anh Hiện, lấy nó ra hộ em đi. Tiếng thở khò khè, khư khứ của Xuyến cứ nhỏ dần, hơi nóng hầm hập từ người phả ra, lưng chồng, lạnh đi nhanh như hòn than nhúng vào nước. Đôi tay Xuyến ôm lấy Hiện cũng lỏng và tuột dần ra. Im lặng. Cái xe máy cũng vừa leo hết dốc, Hiện thấy lạnh hết người, vội dừng xe lại ngay cạnh hòn đá phẳng. Cái xe vừa đỗ, Xuyến đổ cục lên lưng chồng, hai tay buông thõng lạnh ngắt. Hiện sợ hãi chồng ra khỏi xe, ôm ghì lấy vợ, đổ cục xuống hòn đá bên đường. Hiện cúi cục đầu vào đôi má gầy hóp heo của vợ, để mặc cho dòng nước mắt trào ra giàn giụa. Không biết Hiện đã gục xuống bất động bao lâu, bây giờ Hiện không còn thấy gì, biết gì nữa. Hiện đang đi về để sống lại cái ngày hai vợ chồng mới cưới nhau, những ngày vui và hạnh phúc. Thanh âm của con chim gọi ngày rạch một vệt dài âm thanh sắc và gọn như vệt cầu vồng cong vút từ ngọn núi bên này sang ngọn núi đối diện. Hiện bây giờ mới thẫn thờ ngước lên, trời đã bắt đầu nhở nhở trắng, một màu trắng đùng đục như chậu nước vo mẹ gạo đầu mùa. Run run sờ tay lên khuôn mặt vợ, chỉ thấy nhòe nhoẹt ướt, không biết là nước mắt hay sương đêm. Hiện nấc lên. Xuyến ơi, chắc mình lạnh lắm, để tôi đưa mình về. Về nhà có nhiều chăn đệm ấm, có bếp lửa đốt bằng gỗ hương, thầy mình đã đốt sẵn rồi. Xuyến ơi. Để mặc cái xe máy nằm chỏng chơ từ đêm bên hòn đá, Hiện ôm vợ áp vào mình, đứng dậy. Con đường đã hiện ra mờ mờ phía trước như dải vải phơi vắt ngang trên núi. Cứ theo cái mảnh vải gập ghềnh, Hiện chạy. Ông Thiện dậy sớm, thực ra ông tỉnh từ nửa đêm. Lúc ông mơ thấy giấc mơ hãi hùng ấy, không biết ông già lạ và con mèo đen đã đi vào giấc mơ của ông bao nhiêu đêm rồi. Nhưng chưa đêm nào làm ông lo sợ như giấc mơ đêm qua. Từ lúc đó ông không ngủ được nữa, nằm sâu chuỗi lại các sự việc, ông toát mồ hôi buồn rộn. Còn cả làng vừa gáy lần hai, ông đã lập cập trở dậy nhóm nửa. Không hiểu sao hôm nay ông thấy trong bụng nóng cồn cào, cứ như người đang đói, lại ăn củ sáng sống. Ngồi bên bếp lửa chưa thấy ấm cái tay, ông lại ra ngoài sàn đéo lại cái vai cày. Đéo được một lúc, ông lại chạy vào ngồi bên bếp lửa. Cái vai cày đã tròn nhẵn mà ông vẫn cứ gọt, gọt mãi. Bếp lửa đã cháy hết mấy khúc củi hương thơm nồng mà ông vẫn đứng ngồi không yên. Không biết có chuyện gì xảy ra với vợ chồng thằng Hiện cái Xuyến không? Số tiền bán con dê cuối cùng mình gửi từ tuần trước chắc cũng hết rồi. Giờ biết kiếm đâu ra tiền để gửi xuống cho chúng nó đây. Góc nhà vẫn còn nửa cái chum bạc, chắc cũng phải còn vài trăm đồng. Nhưng ông không dám đem bán thêm đồng nào nữa. Thậm chí ông còn không dám nhìn về phía cái chum. Có tiếng bước chân bậm bịch từ ngoài vào. Hiền về, Hiền vác cái gì thế kia? Ông Thiệp nhìn kỹ, bỗng thấy chân tay mình như muốn rụng ra hết, mặt tái mét tựa hồ mất sạch sức lực. Ông loạng choạng như người bị trúng cảm. Trên vai Hiền, đầu cái xuyến cục về phía sau, mái tóc bùng xõa rời. Phải gượng một lúc, ông mới lập cập lần được xuống cầu thang. Ông chạy đến bên con trai đang ngã cục ở giữa sân. Bàn tay gầy guộc của ông run run, lần lần trên khuôn mặt lạnh ngắt, nhợt nhạt của con dâu. Miệng ông méo lệch như người trúng cơn gió độc. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới nhớ ra việc phải làm. Ông vội chạy lên bếp đạp đổ cái kiềng bếp văng ra khỏi cái khung gỗ, lấy con dao trên vách chạy vào góc nhà, nơi thờ cúng ma nhà, chém mạnh vào vách ba cái đầy hờn giận. Xong, ông lập cập chạy xuống cùng con trai đỡ xuyến đem lên nhà, để hồn xuyến không bị lạc ngoài rừng ngoài núi, không thành con ma lang thang. Ông Thiệt bần thần nhớ lại câu chuyện xảy ra mấy tháng trước. Đêm hôm ấy là một đêm trăng non, ông Thiệt đang nhâm nhi chén trà cho ngọt giọng. Có tiếng rào rào như gió thổi, rồi những tiếng chí chóe cãi nhau, tiếng những bắp ngô bị bẻ gãy đến sốt ruột ngoài nương. Bọn khỉ trên núi Tà Cuông lại xuống bẻ trộm ngô rồi. Ruộng nhà ông Thiệt ở ngay chân ngọn núi, nơi có hàng trăm con khỉ sinh sống. Cứ mùa ngô bắt đầu thâm râu là ông lại phải ra ngủ lều để canh lũ khỉ bẻ trộm. Canh suốt thế mà năm nào cũng phải mất đến gần nửa ruộng. Vỡ vội cái nỏ và ống tên, ông Thiệt cầm đèn pin lao nhanh ra khỏi lều. Ánh đèn pin rạch một rạch sáng quắc, xé vào màn đêm một vệt dài. Đàn khỉ phải mấy chục con đang rào rào bẻ những bắp ngô non hối hả. Vừa thấy ánh đèn, chúng hốt hoảng ôm những bắp ngô mới bẻ được, chạy nhanh như đàn sóc cặp mưa về phía núi cao. Soi khắp ruộng một lượt, thấy không có gì khả nghi, ông hạ dây nỏ định quay vào lều. Phụt! Một đốm lửa trắng sáng, to như cái mũ cối phụt lên từ bụi tre già ở cuối nương. Đốm lửa bay vòng như hình cầu vồng về phía chân núi rồi tắt ngấm. Kinh nghiệm của nhiều người truyền lại, ông biết chỗ đó có một chum bạc to. Phong tục người làng này ngày xưa nó thế. Dù nhà nghèo hay giàu thì cũng cố tiết kiệm, mỗi năm dành dụm được một ít bạc trắng cất vào trong chum. Đầy chum thì chọn ngày lành, đúng lúc nửa đêm bí mật đem chôn chum bạc xuống đất để ma quỷ không đến cướp mất. Cái chum bạc chỉ người chủ nhà biết nơi chôn. Lúc biết mình sắp đi chầu Diêm Chúa, tào ngộ với ông bà tổ tiên thì gọi đứa con mình quý nhất, hợp nhất cho nó, bảo nó chỉ lấy đi một nửa, một nửa để lại để giữ cái xương, cái hồn mình được chắc, được khỏe khi về bên kia. Nhưng cũng có người lúc sắp chết lại lú lẫn, không nhớ mình đã có chum bạc đem chôn. Có người nhớ mình có chum bạc đấy, nhưng lại không nhớ đúng cái nơi đã giấu, chỉ nhầm khiến con cháu tìm kiếm mãi mà không thấy. Chum bạc chôn dưới đất chỉ phụt ra lửa khi người chủ nó chết đủ 10 năm. Người nhìn thấy chùm lửa phải là người không biết làm việc ác thì mới may mắn thấy được. Ông Thiệt vội soi đèn, vạch ngô đi nhanh về phía bụi tre, nơi vừa phát chùm lửa. Giữa bụi tre vẫn còn những đốm sáng li ti, như những đốm than dưới đáy chõ sôi đồng đun lâu. Ông bẻ một cành tre cắm vào đúng chỗ những đốm sáng nhỏ đang lụi dần để đánh dấu vị trí rồi trở về lều, lòng đầy hồi hộp và vui sướng. Sáng hôm sau, ông Thiệt về nhà từ lúc con chim chưa dậy hót, mài con dao cho sắc như cái lá cỏ danh trên núi ngày mưa. Xong ông lặng lẽ đi vào bụi tre đêm qua hì hục chặt. Gần trưa thì bụi tre đã bị đốn hạ phát quang. Đêm, đợi khi thấy một mùi thơm mỏng và nhẹ ngan ngát loang vào đêm, con cầy hương đã về trên cây cạnh lều, cất những tiếng gọi bạn tình. Thật êm ái, ông vác cuốc đi về phía bụi tre đã chặt từ lúc chiều. Đi khắp nương một lượt để chắc chắn không có ai trong làng đi săn đêm quanh đó, ông mới yên tâm bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống nơi đã đánh dấu. Những gốc tre bám nhau san sát, cứng và dai nhằng nhằng. Cái cuốc mại cả chiều sắc như con dao gọt vai cày, bổ vào những gốc tre nghe cứ bình bịch, tưng tức và khó chịu như giọng quát của người già hút thuốc lào nhiều. Bàn tay ông Thiệt chai cứng như da trâu phơi nắng mà cũng bị phồng rộp rát buốt. Nhưng ông không nản, niềm hy vọng về sự giàu có nằm dưới đất sâu kia khiến ông không còn thấy đau, thấy mệt. Ông cứ hăm hở cuốc rồi xúc, phẩm phập rào rào như con tê tê đang đào hang làm nhà mới. Lưỡi cuốc bổ vào một vật cứng nghe âm âm ở phía dưới đất sâu. Ông Thiệt soi đèn xuống chỗ cuốc vừa bập xuống. dưới lớp trò bếp ngấm nước lâu ngày đặc sệt như bùn ruộng hiện ra một mảng xám xám. Vội lấy tay bới rộng khoảng đá quanh đó, thấy có bộ xương mèo đã chuyển sang màu đen xỉn như rễ cây nhội ngâm nước lâu ngày. Người chôn chum bạc đã yểm con mèo để giữ của rồi. Ông nghĩ vậy và chạy về lều, lấy trên gác mấy hòn phân hổ khô. Mỗi lần đi săn trong rừng xa, ông vẫn tìm nhặt những cục phân hổ đem về. Phân hổ để trong lều thì không con thú nào dám bén mảng đến gần. Lấy một bát nước măng chua, ông hòa mấy cục phân vào rồi đem đổ lên bộ xương con mèo. Bộ xương mủn ra, đen và khét như thuốc súng kíp. Bây giờ thì ông yên tâm xúc lớp đất đào tiếp. Cái chùm miệng gắn xì như cái chõ xôi cứ hiện dần ra. Lớp xì làm bằng mật mía đường đun sôi trộn với cát và vôi. Thứ xì tự tạo này vừa bền vừa chống thấm tốt, để bao nhiêu năm nước cũng không ngấm vào làm hỏng bạc trong chùm được. Hì hục đào bới thêm một lúc nữa thì ông khệ nệ lôi được cái chum lên khỏi mặt đất, lấy cái khăn bịt chặt mũi để tránh hơi độc từ trong chum bay ra. Ông giơ cuốc bỏ mạnh vào lớp xi gắn trên miệng chum. Ông như không tin vào mắt mình, cái chum đầy tới tận miệng những đồng bạc đã chuyển màu xám đen do chôn dưới đất lâu ngày to như những khoanh ống nứa rừng. Ôi giời ơi, cái chum to và đầy thế này chắc cũng phải mấy trăm đồng bạc. Đợi một lúc cho hơi bạc trong chum bay hết, ông Thiệt thò tay vốc lên một vốc loảng xoảng. Tay ông run lên vì sung sướng bất ngờ. Ở làng cũng nhiều người đào được chum bạc ở nương, ở vườn lắm. Người trước bảo người sau. Cái chum bạc người chủ nó trước khi đem chôn đã được người chủ cắt 3 cái móng tay trái, 4 cái móng tay phải thả vào đáy chum, để lúc chết đi hồn không bị lạc mất của. Lúc chôn lại bắt con mèo sống chôn cùng để nó canh giữ của. Ai may mắn tìm thấy chum bạc thì chỉ thấy hai phần, bỏ lại một phần. Cái phần dưới có những cái móng tay, đừng tham lấy nốt, để người chủ nó giữ được cái hồn cho khỏe, giữ được cái xương cho chắc. Ông Thiệt lấy cái túi vải to đeo bên vai, vạch to miệng, vốc từng vốc bạc bỏ vào. Cái chum bạc cứ vơi dần đi, túi vải thì đã đầy căng, mà đôi tay ông vẫn chưa thấy mỏi, chưa muốn dừng. Cái chum bạc đã lấy đi hơn hai phần. Ông Thiệt định bê cái chum thả xuống lấp lại, nhưng ông bỗng thần ra ngẩn ngơ, nghĩ ngợi. Ây, chum bạc còn nhiều thế này, bỏ lại thì tiếc đấy. Người chủ nó chết chắc đã vài chục năm. Chết đi rồi thì làm sao mà biết lấy bạc đi tiêu. Những người đào được bạc cứ nói thế thôi, chắc gì đã để lại đồng nào. Bỏ lại một phần cũng phải mất hơn trăm đồng. Biết đâu có người phát hiện sẽ lấy nốt đi thì tiếc lắm. Cứ ngồi nghĩ mãi, đến khi thấy sương đêm ướt đầm cả áo, cái lạnh thấm nhằm nháp vào da thì ông Thiệt đứng dậy. Không nghĩ gì thêm nữa, lấy cái xẻng vùi lại cái hố cho đầy, phủ ít cành tre lên trên. Ông ôm cả chum bạc đi vội về nhà. Sáng hôm sau, ông Thiệt xúc hai bát to đầy bạc trắng cho vào cái túi rết. Ông lặng lẽ đem xuống hiệu vàng bạc dưới huyện, cầm tập tiền chủ vàng bạc đưa. Ông Thiệt cứ run run như không tin vào mắt mình. Số tiền bán bạc đủ mua một con bò to. Thế này mà bán hết chum bạc, chắc sẽ mua được cả cái xe máy đẹp, cái tivi to, làm được cái nhà sàn mới đấy. Lòng ông lúc này như cái con nước ngày mưa. Ông đi vào chợ mua mấy thứ cần thiết rồi mau mãi ra về. Ông Thiệt giật mình thức giấc, thấy mồ hôi đầm đìa. Ông vừa nhìn thấy một ông già gầy lắm, mái tóc dài trùm kín cả mặt, dắt theo con mèo đen chui từ trong cái chum bạc ông giấu ở góc nhà ra. Hai cánh tay ông già gầy guộc như hai cành cây khô, bàn tay trái cụt 3 cái móng, bàn tay phải cụt 4 cái móng. Ông già cứ đứng nhìn ông một lúc lâu không nói gì, lại dắt con mèo chui vào cái chum, ngồi bất động trên giường như hòn đá. Mãi sau ông Thiệt mới lấy lại được bình tĩnh, vội lấy cái đèn pin đi đến cái chum mở nắp soi vào. Trong chum chỉ có những đồng bạc nhờ nhờ trắng, lạnh lẽo, im lìm. Soi kỹ thêm một lượt, không phát hiện ra điều gì, ông quay vào giường. Nhưng nằm mãi mà không sao ngủ lại được. Ông mơ hồ nhận ra một điều gì đó không bình thường từ trong cái chum bạc kia. Sáng nay ông lại mang thêm một bát bạc đi bán. Không hiểu sao cứ mỗi lần bán thì ít bạc, là đêm ông lại mơ thấy ông già lạ chui từ trong cái chum ra, tay dắt theo con mèo đen có đôi mắt xanh lè. Ông già đứng nhìn ông một lúc, rồi lại lặng lẽ đi vào trong chum, lần nào cũng thế. Cứu! Anh Hiền cứu em! Con mèo đen nó đuổi cắn em! Đau quá! Tiếng hét thất thanh của Xuyến trong đêm khuya khiến cả nhà giật mình tỉnh giấc. Này, mình mơ thấy cái gì kêu như con gà gặp cáo thế? Hiền vừa bật điện lên vừa nhìn vợ lo lắng. Xuyến vẫn chưa hết hoảng, mồ hôi túa ra đầm đìa khắp lưng khắp mặt, ngồi nép vào góc giường. Xuyến run rẩy nhìn về phía góc nhà. Có con mèo đen nó chui ra từ cái chùm bố mới mang về. Nó cắn em đây này, nhưng vết cắn vẫn còn, không phải em mơ đâu. Xuyến vén áo lên, khắp người đầy những vết bầm tím. Nằm ở nhà trong, ông Thiệt thấy lạnh cả sống lưng. Từ hôm mơ thấy con mèo, Xuyến bỗng dưng đổ bệnh. Bắt đầu là những cơn ho nhẹ về đêm, nhưng rồi những cơn ho ngày càng kéo dài hơn và dữ dội hơn. Xuyến không còn làm được gì nữa. Cả ngày lẫn đêm chỉ vật vã trên giường với những cơn ho như muốn nổ tung cả lồng ngực. Hiền sang nhờ bà Bội lấy cây thuốc trong rừng cho vợ mình uống. Nhưng thuốc uống vào bao nhiêu lại bị đẩy thốc ra bấy nhiêu. Mời thầy về cúng sửa hồn, thầy cúng rải cái áo của Xuyến ra, treo cái rừng sơn dương trên cái áo. Chưa kịp khấn thì cái sừng sơn dương đã bị gãy đôi. Thầy cúng tái mặt vội vã bỏ về, quên cả cái sừng sơn dương nằm lăn lóc. Bệnh của Xuyến ngày càng nặng thêm. Nghe mấy người trong làng khuyên, Hiền vội đưa vợ xuống bệnh viện. Số tiền những lần bán bạc ông Thiệt dành dụm định để cho con trai mua cái xe máy đẹp, ông đưa hết cho Hiền đem xuống viện. Giờ mơ ước của ông không phải là cái xe máy nữa rồi. Chằn chọc mãi tới gần nửa đêm, ông Thiệt mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Ông già lạ lại đến cùng với con mèo đen. Nhưng lần này ông ta không chui từ trong chum ra mà lại đi từ ngoài cửa đi vào. Ông già lạ đứng nhìn ông, miệng rít lên ai oán. Ta cả đời không dám ăn một bữa no bụng, không dám mặc một lần cái áo lành mới để giành được cái chum bạc. Cái chum bạc ta để cho thằng con trai, nhưng khói thuốc viện nó làm mắt thằng con ta đục như mắt con cá chết. Cái đầu chỉ biết nghĩ chuyện xấu, cái tay chỉ biết lấy trộm của người. Thế nên nó đảo mãi vẫn không thấy cái chum. Hôm chùm lửa ở chum bạc phát ra, ta đã để ông nhìn thấy. Ngày trước, bố ta là trưởng làng. Ông ấy đã lấy của nhà ông trâu bò thóc lúa, còn đánh bố ông bị gãy cả tay. Ta muốn thay bố trả nợ cho ông để ông được thanh thản mà lên trời. Cái chum bạc đựng hồn ta trong đó, sợ ông không để lại cho ta một phần mà lấy hết đi. Không còn bạc để giữ hồn thì ta không lên được tầng trời thứ ba để gặp tổ tiên rồi. Ông lấy hết bạc thì ông phải đền cho ta. Ông Thiệt giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa, thoáng như vừa thấy bóng người đi ra. Ông không dám ngủ tiếp nữa, lập cập đi xuống bếp đốt một đống lửa to. Hơi lửa ấm và thơm ngát của mùi gỗ hương đã xua đi phần nào cái lạnh lẽo và đáng sợ của giấc mơ vẫn chập chờn ám ảnh. Sáng mai khi ông mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi Tà Cuông, ông sẽ đem cái chum bạc trả lại vào nơi ông đã đào được. Nghĩ được như thế, ông thấy lòng nhẹ và thanh thản đi nhiều. Nhưng ông chưa kịp mang cái chum bạc đi trả thì thằng Hiền đã đem vợ nó về. Sương chiều kéo từ dưới lũng sâu bay ảo lên ngày một đặc và lạnh. Cả làng lầm lũi tiến Xuyến. Đi, đi mãi. Không ai hiểu vì sao Xuyến lại chọn nơi ở cách xa nghĩa địa của làng thế. Chỉ ông Thiệt là biết rõ nguyên nhân. Ông Thiệt ôm cái chum bạc thất thểu đi theo sau. Cái chum hôm đào về đầy thế mà ông bê nhẹ nhàng. Hôm nay chỉ còn chưa đến nửa mà sao thấy nặng như hòn đá thế, chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Cái quan tài vừa đặt xuống huyệt sâu, ông Thiệt run run bước xuống, đặt cái chum bạc lên trên nóc. Một tiếng tách khô khốc vang lên, cái chum vỡ làm đôi. Những đồng bạc loảng xoảng tràn ra phủ khắp mặt quan tài. Dưới đáy chum, bảy cái móng tay ố vàng nằm lăn lóc. Mọi người ngạc nhiên hết nhìn những đồng bạc, nhìn cái lọ rồi lại nhìn ông Thiệt. Những người già có nhiều kinh nghiệm hình như đã lờ mờ hiểu ra được một điều gì từ những cái móng tay đựng trong lọ thủy tinh kia. Quý vị vừa đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai, Kiếp Làm Dầu của tác giả Đỗ Ngát. Mà cha cái con chết băm chết vẩm kia, còn mỗi đứa con mà mày không biết dỗ, để nó khóc suốt như vậy thì ai mà ngủ được? Hay mày tính để cho hai cái thân giả chúng ta phải xuống bế cho con cho mày hả? Giọng chị Thi nghẹn ngào, nói với lên nhà trên, nơi mẹ chồng chị đang ra sức cân cái cổ lên mà chửi, mà xỉa xói con dâu. Thưa mẹ, con cũng giấu cháu, nhưng nó đang sốt nên quấy quá. Mẹ thông cảm cho con. Bà Tránh thấy con dâu giải thích thì mụ cho rằng nó cãi mình, nên mụ lao từ nhà trên xuống phòng thi mà quát. Ai chà, bây giờ mày lại học đâu cái thói chà treo lại mẹ chồng thế này. Thế bố mẹ mày dạy thế phải không? Tao tưởng gia đình nhà mày gia giáo nên mới cưới mày về cho con trai tao. Ai ngờ cũng là cái phường chẳng ra gì. Nhà dột từ nóc dột xuống. Thấy mẹ chồng nói xúc phạm đến gia đình mình, thì lúc này thì không chịu được, cô nói. Thưa mẹ, mẹ nói gì con cũng được, nhưng nội con và thầy bố con không có tội, nên mẹ đừng nói gia đình con vậy. Con mụ Tránh thấy con dâu cãi mình, thì bực tức mà gào lên. Ôi làng nước ơi! Có cái loại con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu mà con dâu cãi lại cả dăm câu thế này không? Thằng Tính đâu? Mày mau ra đây mà dạy vợ mày đi, chứ không có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ mẹ mày đây. Sao khốn khổ cái thân tôi thế này? Thằng Tính đang say giấc bên con đào hát mà hồi chiều nó mang về, thì chợt thấy tiếng của mẹ đang gào thét gọi tên mình. Nó bực mình ngồi dậy xem có chuyện gì. Cậu không ngủ đi mà còn đi đâu đấy? Giọng con đào nhỏ nhẹ hỏi. Em cứ ngủ đi, lát cậu vào. Con chả thấy bóng cậu cả nhà ông Tránh đi khuất, thì nó mới nở nụ cười để nham hiểm. Thế có chuyện gì mà nửa đêm bố gọi con thế? Giọng thằng Tính hỏi mẹ nó với giọng đang ngái ngủ. Được thể con trai đang ở đây, mụ Tránh mới dậm chân đành đạch mà kể lể về việc con dâu cãi láo mình. Mụ cứ thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện nó to ra, cứ như thể mụ bị con dâu ngược đãi không bằng. Mới nghe mẹ kể thì Tính lao vào tát vợ. Mụ Tú thấy con đánh vợ liền lao vào ôm lấy thằng cháu nội trên tay mẹ nó, sợ chẳng may thằng Tính nó đánh trúng thì chết. Mụ giằng thằng cháu nội ra khỏi tay mẹ nó, mà thằng bé khóc thét lên, cứ đưa tay về phía mẹ như đòi bế, nhìn đến tội nghiệp. Chị Thi thì vừa đỡ những cú đấm cú đạp của chồng, vừa đưa mắt về phía con, nhìn thằng bé mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Vừa đánh vợ, hắn vừa chửi mắng sỉ nhục cô thậm tệ. Mà cha mày chứ, tao lấy mày về để phục vụ cho nhà tao, chứ không phải để mày ăn ngon mặc đẹp rồi mày cãi bu tao nhé. Cái loại nghèo hèn mà không biết điều, mày mà còn cãi láo thì tao mang mày về rêu rao cho cả làng mày biết. Đến lúc đấy thầy bu mày chỉ có nước chết mới hết nhục. Tiếng khóc của thằng bé con lẫn trong tiếng kêu đầy đau đớn của mẹ nó, tiếng chửi mắng đầy cay nghiệt của bà nội nó và bố nó, những âm thanh hỗn tạp chua xót vang lên trong màn đêm. Trong bóng tối có một ánh mắt chứng kiến những điều đó mà khẽ nở một nụ cười. Đó không ai khác, chính là con đào hát tên Trà. Dưới sàn nhà ngang dành cho người làm ở, thì tất thảy người làm ai cũng nằm im, nhưng không ngủ mà nghe ngóng. Rồi một tiếng nói thì thầm vang lên. Khổ mợ thì quá, lại bị bà với cậu đánh rồi. Hôm qua vừa bị đánh một trận đòn xong, hôm nay lại bị đánh. Tính ra mợ còn khổ hơn cả tụi mình nữa. Cái con này ngủ đi, nói linh tinh đến tai bà Tránh, bà lại cắt lưỡi giờ. Tiếng bà Vũ Lam khẽ nói, rồi bà nằm vắt tay lên trán mà nghĩ điều gì không ai biết. Chỉ thấy lúc này trong màn đêm len lói ánh đèn dầu, hai giọt nước khẽ đọng trên đôi mắt đã nhiều vết nhăn của bà Vũ. Lại nói về Thi, cô vốn là người con gái đẹp người lại đẹp nết, làng trên xóm dưới ai nấy đều khen ngợi yêu mến, cũng không ít chàng trai con nhà tử tế đến thưa chuyện mối mai. Nhưng Thi lại đem lòng yêu mến Hải, một chàng trai nghèo mồ côi, sống một mình trong túp lều nơi cuối làng. Tuy nghèo khổ, nhưng Hải là người chăm chỉ, sống thật thà chất phác. Hai người cũng thể non hẹn biển nhiều lắm. Cứ buổi chiều Thi lại ra triển đê, hẹn hò với Hải. Gió chiều mát lạnh lùa qua mái tóc dài đen óng thơm mùi lá bưởi của Thi. Hải cứ ngồi lặng im mà ngắm nhìn người con gái anh yêu cho thỏa nỗi nhớ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hải cho tay vào cái túi áo đã sờn màu mà lấy ra một vật gì. Anh bảo người yêu. Em nhắm mắt vào đi. Thì ngạc nhiên lắm, nhưng cô biết chắc Hải định cho cô điều gì bất ngờ, nên cô cũng nhắm đôi mắt lại. Hải từ từ đeo vào ngón tay cô một vật gì đó. Mở mắt ra cô thấy trên tay mình là chiếc nhẫn bằng lá dứa. Thì khẽ cười rồi dựa đầu lên vai Hải, còn anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Thi. Tiếng thằng người ở của nhà ông giáo huấn vừa về đến sân đã nói với vào trong nhà. Ông ơi, ông, còn thấy cô nhà mình lại đi ra đê hẹn hò với thằng Hải ạ. Nghe thằng Tư nói vậy, ông Giao Huấn từ trong nhà đi ra hỏi với giọng tức giận. Thế có thật là mày nhìn thấy cô đi hẹn hò với thằng Hải không? Dạ, con nhìn rõ mà. Cô còn dựa đầu vào vai anh Hải cơ, tỉnh tứ lắm. Mà mẹ cái thằng này, nói nhỏ thôi chứ mày nói to vậy, cả lang cả tổng nó biết thì ra cái thể thống gì. Rồi ông Huấn bực dọc mà đi vào trong nhà ngồi. Ông rót chén nước chè hạt, rồi uống một hơi hết sạch. Bà cụ thân sinh đã ông Huấn năm nay ngót 70 tuổi rồi, đi từ trong buồng ra. Thấy con trai bực mình, bà liền hỏi. Thế có chuyện gì mà nay nhìn con có vẻ khó chịu vậy? Ông Giao Huấn thấy mẹ thì mời mẹ ngồi rồi rót chén nước mời mẹ. Rồi ông kể cho mẹ nghe chuyện của cái thi con ông. Bà cụ nghe xong thì cũng bực mình không kém. Bà nói với giọng khinh thường. Nhà mình tuy không giàu có, nhưng là nhà có chữ có nghĩa, là gia đình gia giáo nể nếp, làm sao mà để cho con cái thi nó lấy cái thằng nghèo kiết xác đó được. Mẹ là mẹ không có đồng ý đâu đấy. Ông Huấn cũng đồng tình với mẹ. Mẹ yên tâm, con là con không để hai đứa chúng nó lấy nhau đâu. Vừa nhìn thấy bóng vợ về, ông Huấn đã vội vàng nói như trách. Đấy, bà dạy con gái kiểu gì mà giờ chiều tối rồi không biết đường mà về, vẫn hò hẹn với trai ngoài đê kìa. Rồi cả lang cả tổng nó khinh cho. Dạo ôi, thì chúng nó yêu nhau chứ có tranh vợ cướp chồng ai đâu mà sợ. Hay ông cứ gả quách nó đi, cho hai đứa nó thành vợ thành chồng là xong. Lúc này bà cụ thêm nghe con dâu nói vậy thì nói như quát. Cái nhà chị kia, chị nói thế mà nghe lọt tai à? Còn cháu nhà này không phải ai cũng gả nhá. Phải kén nhà môn đăng hộ đối nhá. Cô đừng có vẽ đường cho hưu chạy. Đúng là con hư tại mẹ, cấm có xài bao giờ. Rồi bà cụ bực mình mà chống cậy đi vào trong buồng. Bà lành thấy mẹ chồng nói vậy thì nghĩ trong lòng. Ngày xưa bà cụ cũng là con nhà nghèo, cũng là phận mồ côi, may được ông cụ thương yêu rồi cưới về. Bà cụ chẳng nghĩ đến thân phận mình trước kia mà suy xét, lại bắt con cháu lấy nhà môn đăng hộ đối cơ. Chứ bà lành thì con lấy ai cũng được, miễn sao con hạnh phúc là bà mừng. Chứ lấy người giàu có mà họ coi khinh hay đối xử không ra gì thì bà cũng chả mong. Trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối, ông Huấn mới thấy con gái mò về. Trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét vui vẻ hạnh phúc. Ông Huấn thấy thế thì tức giận quát. Thế cái con cái thì mày đi đâu mà giờ mới về hả? Thì giọng ấp úng đáp. Dạ con. Thế mày nói nhanh không? Ông lại trả cho ăn vài cái roi bây giờ. Lúc này thì sợ hãi đáp. Dạ con đi thăm anh Hải ạ. Khi nghe chính con gái xác nhận là đi gặp thằng Hải, lúc này ông Huấn mới gọi con vào mà dạy. Thầy Bu chỉ có mỗi mình con, nên chỉ mong con được sung sướng thôi. Chứ con mà yêu mà lấy cái thằng đấy thì làm gì có tương lai hả? Con phải biết thương thầy Bu mới được. Thì cúi đầu khẽ đáp. Con xin thầy Bu cho phép con được lấy anh Hải ạ. Chúng con thật lòng yêu thương nhau mà. Lúc này ông Huấn tức sôi máu. Ông không nói nhẹ nhàng nữa mà càng giọng lên quát. Nói nhẹ mày không nghe, mày muốn thầy mày tức chết hả? Tao mà còn thấy mày đi hẹn hò với cái thằng đấy, tao nhốt luôn mày trong nhà đấy. Còn với chả cái. Thì nghe thầy nói xong thì cô bừng mặt khóc rồi bỏ chạy vào trong buồng. Tối hôm đấy cô bỏ bữa không ăn, mẹ cô phải bưng cơm vào phòng nói mãi cô mới chịu ăn một chút. Còn thường Bù thì ăn chút đi con, nhịn như vậy thì Bù đau lòng lắm. Rồi từ từ thầy mày sẽ hiểu, còn giờ thầy đang nóng đừng có cãi thầy, kẻo khổ nghe con. Thì nghe mẹ nói vậy thì chịu ăn một chút. Ông Giáo đứng ngoài cửa phòng con gái mà khuôn mặt tỏ rõ nét ưu tư. Thật tâm ông cũng chỉ mong con gái mình được gả vào nhà có điều kiện, để nó không phải khổ. Nhưng đó là suy nghĩ mong muốn của ông mà thôi. Còn với Thi thì cô chỉ thấy hạnh phúc khi được ở cùng người cô yêu, chứ cô chả thiết gì giàu có hay gia đình gia thế. Từ hôm đó những cuộc gặp gỡ của Thi và Hải đều phải lén lút. Hải biết hoàn cảnh gia đình mình không thể nào gia đình ông Giáo chấp nhận, nhưng tình yêu của Hải dành cho Thi quá lớn nên anh không thể dứt đoạn tình cảm này được. Hôm đó Hải lấy hết can đảm sang nhà ông Huấn thưa chuyện. Ngồi trước mặt gia đình người yêu mà Hải run lên bần bật, miệng cứ lắp bắp không thành câu, mặc dù thường ngày anh cũng là người khéo ăn khéo nói. Dạ hôm nay con sang đây là muốn thưa chuyện với bà và hai bác ạ. Con và em Thi đã thương nhau cũng đã lâu, con xin bà và hai bác chấp thuận cho chúng con ạ. Con biết hoàn cảnh mình không giàu có gì, nhưng con sẽ cố đem lại hạnh phúc cho em Thi ạ. Hạnh phúc ư? Thế cậu mang hạnh phúc cho con gái tôi thế nào? Nhà tôi không giàu có gì, nhưng con cái Thi cũng không phải đầu tắt mặt tối, cũng biết chữ biết nghĩa chứ không phải như ai, một chữ bẻ đôi cũng chả biết. Lấy cậu về để con gái tôi phơi sương phơi nắng, bữa no bữa đói hả? Ngay cả cái chỗ chui ra rút vào cũng tạm bợ, thì hỏi cậu lo cho con gái tôi thế nào? Sau khi nghe ông giáo huấn nói thì Hải chỉ thấy chua xót trong lòng. Lúc đến đây Hải tự tin lắm, anh nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục ông giáo gả Thi cho mình. Nhưng sau khi nghe ông giáo nói thì bao nhiêu sự tự tin của anh lúc này đi đâu mất. Anh chỉ cúi mặt mà không đáp lời nào. Thì đứng nép sau cánh cửa buồng nhìn Hải mà cô thấy tim mình quặn thắt. Cô thương anh nhiều lắm, cũng giận bố mình khi ông nói nặng lời như vậy. Sau ngày hôm đấy Hải lao đầu và làm nhiều hơn, hay ai mướn gì anh cũng làm. Hải tính cố gắng từ giờ đến cuối năm sửa lại được cái nhà, rồi cố gắng làm một vài năm nữa để dành tiền cưới Thi. Anh nghĩ một khi ông giáo nhận ra sự cố gắng của anh, ông sẽ đồng ý tác hợp cho anh và Thi. Cứ nghĩ đến ngày đó anh lại có động lực để xua tan mệt mỏi mà hăng say làm việc. Nhưng đó chỉ là Hải và Thi nghĩ vậy thôi, chứ hai người không biết rằng những sóng gió sắp ập xuống đầu họ chia cách tình yêu của họ, khiến âm dương đôi ngả. Người ra đi thì chẳng nhắm mắt, người ở lại chịu muôn vàn cay đắng tủi nhục. Ngày hôm đó là ngày khiến cuộc đời Thi bước chân vào địa ngục nơi trần gian. Anh chị giáo có nhà không nhỉ? Dạ ai gọi đó? Ông bà con có nhà. Thằng Tư, thằng người ở nhà ông Huấn, vội vàng lau cái tay đang thái bèo cho lợn và cái quần đã bạc màu mà vội vàng chạy ra mở cổng. Dạ, bà tìm ông bà con à? Mời bà vào. Vào thưa với ông bà giáo là có bà Nga sang chơi. Dạ. Thằng Tư đáp một tiếng rồi chạy nhanh vào trong nhà mà thưa với ông giáo. Thưa ông, có bà Nga sang chơi ạ. Ông Huấn đang nằm trên cái phóng nghỉ trưa, nghe thấy bảo có bà Nga sang chơi thì bật dậy. Hai chân vội vàng xỏ vào đôi guốc mộc mà chạy ngay ra sân đón khách. Nhìn thấy bà Nga, ông giáo niềm nở chào. Dạ quý hóa quá, hôm nay chị sang nhà chúng em chơi, mời chị vào trong xơi nước. Bà Lành cùng Thi đang ở dưới bếp nghe thấy có khách đến chơi, hai mẹ con cũng vội vàng chạy lên. Ông Huấn rót chén trà mạn kính cẩn mời khách. Bà Nga chính là chị em họ của nhà ông, nhưng bà lấy chồng tận trên tỉnh nên ít khi về thăm làng. Hôm nay bà về ông mừng lắm. Mừng vì gặp lại người thân thì ít, mà mừng vì người giàu đến nhà chơi thì nhiều. Nhà bà Nga thì nghèo lắm, nhưng từ ngày lấy chồng giàu tận trên tỉnh nên bà nghiễm nhiên thuộc tầng lớp địa chủ. Nói đến cái sự giàu của bà thì nói đến mai cũng chả hết. Nói đâu xa nhìn bộ quần áo gấm bà mặc với cái kiềng, cái lắc tay bà đeo cũng biết giá trị của nó là bao rồi. Cũng ngót bằng gần cái gia tài nhà ông Huấn chứ lại. Vậy ông càng kính trọng, càng nể chị họ mình hơn. Nhưng là ông kính trọng bà Nga thôi, chứ còn bà thì làm gì có thời gian về thăm gia đình ông giáo nghèo. Hay nói đúng hơn thì bà giờ chẳng muốn quan hệ với những người nghèo. Hôm nay bà về đây là có chủ đích cả. Bà Nga nhấp ngụm nước chè mặn rồi nói. Lâu lắm mới về thăm cụ với cậu mợ, thế mọi người vẫn khỏe chứ? Mồm nói nhưng mắt bà Nga cứ dán vào đứa cháu gái, là cái Thi đứng cạnh đấy. Bà nhìn cái Thi với đôi mắt như hài lòng lắm rồi bà cất lời khen. Lâu lắm mới về, giờ con bé Thi lớn nhỉ, đã thành thiếu nữ rồi, nhịn xình đáo đẻ. Thế cậu mợ đã có chỗ nào định liệu cho cháu nó chưa? Ông giáo lễ phép thưa. Dạ, nhà em cũng chưa có chỗ nào ạ. Cháu nó còn bé với lại nhà có mỗi mụn con, nên em tính thư thư đã. Bà Nga miệng nhai trầu đỏ quạch, vừa nhai bà vừa nói. Bé cái gì nữa? Con nhà người ta tầm này con bồng con bé hết cả rồi. Cậu mợ không chê thì tôi xin đứng ra làm mai cho cháu Thi nhà mình. Chả là ông bà Chánh ở tít mãi trên tỉnh có cậu con trai năm nay 26 rồi. Ông bà muốn tìm vợ cho con nên cũng nhờ tôi xem có đám nào đẹp người đẹp nết, còn nhà gia giáo không để hỏi cưới cho con. Tôi thấy cháu Thi nhà mình mà được gả và làm dâu con nhà ông giáo thì chỉ có Nhất. Nhà người ta lại là nhà quan, địa vị tiền bạc không thiếu. Cháu nó về đấy có người hầu kẻ hạ tha hồ mà hưởng phước. Cậu mợ đây cũng mát mặt với thiên hạ. Ông Huấn nghe đến đây thì sung sướng lắm. Ông rót thêm cho bà chị họ chén nước rồi thưa. Dạ, được bác đứng ra lo liệu thì phúc cho nhà em quá. Vậy em nhờ cậy cả vào bác. Bác lo cho cháu được chỗ êm ấm thì nhà em không quên ơn bác. Ông Huấn thì cứ ra sức mà nịnh mà nọt, mà nhờ mà vả, rồi nói chuyện với bà chị họ rôm rả lắm. Mà ông không biết rằng ông đã tự tay đưa đứa con gái ông thương yêu nhất vào cái nơi địa ngục trần gian mà để cho nhà người ta ra sức hành hạ chà đạp. Còn Thi đứng bên cạnh thì nước mắt như trực rơi. Cô ôm mặt và chạy xuống bếp ngồi khóc. Bà Lành thì khuôn mặt buồn rầu nhìn theo bóng dáng con. Bà biết chồng bà sau khi nghe những lời này thì ông nhất định sẽ gả con gái cho nhà ông Chánh kia. Còn ông Huấn thì sau khi bà Nga về, khuôn mặt ông vẫn giữ nguyên nét vui mừng. Ông đinh ninh rằng con gái ông rồi sau này sẽ sung sướng, bạc vàng đeo đầy người. Ông cứ nhìn chị họ mình là bà Nga và ra con gái mai sau. Tiền tài hư vinh mà ông ảo tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ là ông hy vọng để rồi đánh đổi tình yêu và hạnh phúc của con gái mình. Ánh trăng rằm soi sáng cả khoảng trời đêm, những ánh sao lấp lánh tô điểm cho khoảng không đen huyền ảo. Trên triền đê, những ngọn gió mùa hè vi vu thổi len qua những tán lá cây như một bản nhạc buồn. Thì ngồi dựa đầu lên vai Hải, hai người cứ thế im lặng bên nhau, ngồi ngắm những chuyển động trong không gian tĩnh lặng. Hải không biết rằng trong lòng Thi bây giờ là bao ngổn ngang buồn tủi mà cô đang nén chặt. Thì biết rồi đây cảnh chia ly không còn xa, cô không biết phải nói với Hải như nào. Thôi thì cứ im lặng để được hạnh phúc bên nhau ngày nào thì hai ngày đấy. Cậu mợ giáo có nhà không vậy? Nghe thấy tiếng người quen, ông Huấn vội vàng chạy ra sân tiếp đón. Trước mặt ông thì ngoài bà Nga ra thì có thêm hai ông bà và một cậu thanh niên, trông ăn mặc sang trọng đúng chất nhà địa chủ. Dạ, chị Nga mới đến à? Ông Huấn vội vã hỏi. Ừ, hôm nay tôi đưa ông bà Chánh và cậu Tính sang đây để xem mắt. Nếu cậu đây ưng con bé Thi nhà mình thì ông bà Chánh đây cũng định ngày lành mà cưới hỏi luôn. Ông Huấn kính cẩn chắp tay khom lưng mà nói. Dạ, được ông bà Chánh ghé qua phúc đức cho nhà con quá. Mời ông bà và cậu vào trong nhà xơi nước. Bà Chánh vào nhà mà nhìn ngang ngó dọc một lượt rồi bĩu môi. Bà phải phủi phủi cái ghế vài lần rồi mới dám ngồi, không sợ bẩn cái quần lụa trắng của bà. Thế cô nhà đâu nhỉ? Ông gọi ra cho chúng tôi xem mặt. Dạ thưa ông, để tôi cho người gọi cháu nó về ngay đây ạ. Rồi ông Huấn kêu thằng Tư đi ra sau vườn gọi ngay cô Thi về đây. Thấy thầy cho gọi mình về gấp thì cứ thế ống thấp ống cao mà chạy vào nhà, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy Thi thì thằng Tính mắt nó sáng lên. Nó không nghĩ rằng cái làng nghèo này lại có người đẹp đến vậy. Nó cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn của Thi mà nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn xuống đôi chân còn đang sắn quần đến đầu gối để lộ ra làn da trắng hồng mà lòng nó rạo rực. Dạ, thầy cho gọi con à? Mau chào ông bà Chánh với cậu đây đi. Nghe bố nói thì liền khoanh tay vào cúi người chào, sau đó liền ngại ngùng mà đi nhanh xuống bếp. Thằng Tính thì từ lúc nhìn thấy Thi, nó cứ ngẩn người ra hồn vía như bay lên mây. Nhìn thấy con trai như vậy, bà Chánh khẽ mỉm cười, biết rằng thằng con trời đánh của bà đã ưng bụng. Cách đây vài hôm, bà phải thuyết phục mãi nó mới chịu theo bà về đây xem mắt. Cái lý do để ông bà phải lặn lội về đây để hỏi vợ cho con là vì bà muốn thằng con bà lấy được đứa nào con nhà gia giáo, dễ bảo. Và vì bà muốn tách con mình ra khỏi cái đứa con gái mà con trai bà đang yêu. Bà là bà không ưng cái con đấy, tính chua ngoa lại đanh đá, khổ nỗi thằng con bà lại chết mê chết mệt nó. Nên bà muốn tìm cho con mối khác để nó bỏ quách cái con bỏ mẹ kia đi. Thế cậu Tính đã nhìn thấy con bé Thi rồi. Thế ý cậu ra sao? Giọng bà Nga lên tiếng kéo thằng Tính về thực tại. Lúc này thằng Tính trong lòng ưng lắm, nhưng vẫn nói với giọng điệu khinh khỉnh. Tôi thì trên tỉnh cũng không thiếu nhà muốn gả con gái, nhưng ngặt nỗi tôi chưa ưng. Tôi muốn vợ mình phải là con nhà gia giáo, hiểu lễ nghĩa. Nay gặp em Thi thì cũng hiểu về hoàn cảnh gia đình mình. Thôi thì coi như cũng là cái duyên cái số. Ông giáo đây mà ưng cả em Thi cho tôi thì thầy mẹ tôi cũng xin định ngày luôn, vì đường xá xa xôi đi lại nhiều không tiện. Thằng Tính nói vậy để nâng cao cái mác con nhà ông Chánh thôi, chứ nó nhìn thấy Thi như vậy, nó muốn mày tổ chức đám cưới luôn cũng được. Thằng này ngoài rượu chè cờ bạc lại còn dâm đãng, nên ông bà Chánh quyết định lấy vợ cho con để nó khỏi lông bông. Nghe đến đây thì như hiểu ra rằng mấy người này đến đây để xem mắt. Cô Toàn nói điều gì đó thì mẹ cô kéo tay cô đi thẳng xuống bếp. Thằng Tính thấy vậy cứ chăm chăm nhìn theo bóng dáng Thi cho đến lúc Thi khuất dạng sau cánh cửa bếp. Nó nhìn cái thân hình thắt đáy lưng ong của Thi mà thầm nghĩ, nhất định em phải là của tôi. Bố ơi, con không muốn làm dâu nhà ông Chánh đâu. Bố nói với thầy một tiếng giùm con được không ạ? Tiếng Thi nói trong nước mắt khiến bà Lành lòng đau như cắt. Nào bà có muốn con lấy chồng sang giàu làm gì đâu, bà chỉ mong con sống hạnh phúc là bà vui. Nhưng ý chồng bà đã quyết, bà nào thay đổi được. Cứ thế bà Lành ôm con vào lòng, cả hai mẹ con cùng khóc. Ở cái thời tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phụ tử tòng tử, thì thân phận phụ nữ nào có tiếng nói, họ chỉ như chiếc bóng sau lưng chồng mà thôi. Con cầu xin thầy đừng gả con cho nhà ông Chanh. Người con thương là anh Hải. Nếu thầy thương chồng... Thầy không thương con thì thương ai? Vì thương con thầy mới gả con làm dâu nhà ông Chánh. Người ta là nhà quyền quý mà nay ngó ngàng đến con thì con phải vui mừng mới đúng, chứ tự hào gì đến cái thằng cố rách áo ôm kia. Nhưng con... Thì chưa nói hết câu thì ông Huấn quát. Không có nhưng nhị gì hết. Trừ khi thầy chết thì mày muốn lấy ai thì lấy. Còn giờ mày phải nghe theo thờ lời thầy. Rồi ông Huấn quay sang vợ rồi nói. Bà làm gì thì làm, liệu mà khuyên bảo con, đừng có làm mất mặt gia phong nhà này, không thì liệu hồn. Dù đã hết lời cầu xin thầy, nhưng thì nhận lại chỉ là thái độ cương quyết của ông Huấn mà thôi. Vốn dĩ cô là đứa con hiếu thảo, lại được cái đức tính cam chịu giống mẹ, nên thì lúc này cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Cô âm thầm đau khổ cam chịu những sắp đặt của thầy mình. Vậy là đoạn tình duyên của Thi và Hải đến đây cũng đứt đoạn. Buổi tối trên triển đê lộng gió, Thi nắm tay Hải rồi đặt vào tay anh chiếc nhẫn anh đã tặng. Rồi cứ thế Thi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Dường như sự kiềm nén bấy lâu nay giờ vỡ òa trong cảm xúc đau đớn lúc chia tay. Hải im lặng không nói gì, chỉ ôm người con gái anh yêu trong vòng tay rắn chắc, như muốn bảo vệ cô. Anh trách bản thân mình đã không thể mang cho cô một cuộc sống nhung lụa, để giờ đây phải mất cô. Ngày cưới Thi, trên khuôn mặt ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhất là ông Huấn. Ông vui ra mặt, hay nói đúng hơn ông tự hào lắm, vì con gái được gả vào nhà ông Chánh tổng. Những người mà coi khinh ông nghèo, giờ đây cũng phải nhìn ông mà xu nịnh. Chúc mừng ông giáo nha, từ nay được làm thông gia với nhà bà cụ Chánh trên tận tỉnh. Nghe nói nhà cụ Chánh giàu có, lại quen biết nhiều quan anh lắm. Có chuyện gì tôi phải nhờ ông giáo nói giúp tôi với cụ Chánh một lời. Ông Huấn nghe vậy thì cười tít cả mắt. Ông cứ vậy mà ngập trong cái sung sướng khi được người ta tâng bốc đến tận mây xanh. Và cái lễ là mấy nén bạc trắng mà nhà trai mang đến. Ông đâu hay, đó chính là tiền mà ông bán con gái mình cho họ. Bây giờ vui sướng bao nhiêu, hãnh diện bao nhiêu, thì sau này lại ê chề nhục nhã bấy nhiêu. Chỉ có Thi lúc nào đôi mắt cũng đỏ hoe, khuôn mặt mang nặng nỗi buồn tang thương. Lễ cưới mà cô ngỡ như ngày tang lễ của chính mình. Và cũng đúng, có lẽ sau ngày hôm nay thì trái tim của Thi cũng chết, chỉ còn thân xác cô ở lại để chịu những đau đớn, sự giày vò của cuộc đời, sự cay nghiệt của nhà chồng. Đám nước sâu đi qua triển đê, nơi Thi và Hải hẹn hò. Một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe kéo chở cô dâu, mà nước mắt anh khẽ rơi. Lúc này Thi nhìn theo bóng Hải mà nước mắt cũng rơi. Thằng Tính nhếch mép cười. Khi nhìn thấy Thi khóc thì nó biết Thi khóc vì điều gì, vì ai. Vì nó đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Thi. Nó khẽ nói vào tai Thi. Tốt nhất sau ngày hôm nay cô quên nó đi và toàn tâm làm vợ tôi. Nếu không, tôi cho người xử nó đấy. Nghe đến đây, toàn thân Thi sợ hãi mà run lên. Cô thấy con người mà cô lấy làm chồng thật đáng sợ. Nhưng cô không biết rằng những điều kinh khủng hơn còn chờ cô ở phía trước, mà có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nó đau đớn đến thế nào. Giờ phút mà Thi sợ hãi cũng đến, cánh cửa phòng mở, thằng Tính khật khướng bước vào, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nó nhìn Thi rồi cười sằng sặc. Nó quay lại đóng cánh cửa phòng lại, rồi từ từ đi lại phía Thi. Ánh mắt nó lúc này tràn ngập sự tà dâm. Nó lao vào mà ôm mà hôn Thi như điên dại. Thi sợ hãi đẩy thằng Tính ra, nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này thằng Tính như phát điên, nó lao vào tát Thi rồi nói: "Mày khóc khi ngủ với chồng mày à? Mày nhớ thằng chó đấy đúng không? Mày muốn giữ cho nó à? Đã bước chân vào cửa nhà này thì yên phận làm vợ thằng này. Bằng không thì mày với thầy Bu mày không xong với tao đâu." Rồi thằng Tính lao vào mà xé rách cái áo Thi đang mặc, vui vẻ mà giày vò thân xác Thi, mà cô lúc này đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Trong đôi mắt Thi lúc này đang dâng đầy nỗi oán hận tột cùng, còn chồng cô hắn đang hăng say mà thỏa mãn sự dâm loạn điên cuồng. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn nằm lăn ra ngủ. Mặc bên cạnh Thi đang cắn chặt răng để khỏi bật khóc thành tiếng. Sau những cung bậc đầy đau đớn, lúc này Thi cũng thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ, trên cánh đồng cỏ xanh mướt, hình ảnh hai người đang nắm tay nhau đùa nghịch, ánh mắt nụ cười của họ ánh lên niềm thương yêu hạnh phúc. Sáng sớm thì tỉnh giấc sau những mệt mỏi đêm hôm qua. Lúc này cô thấy bố mẹ chồng và em chồng đang ngồi ăn cơm. Cô cúi chào bố mẹ chồng rồi toan ngồi vào bàn ăn thì bà Chánh đập đôi đũa đánh rầm một cái xuống bàn rồi nói: "Nhà này có cái loại dâu con gì mà ngủ trương cả mắt ra, đến độ này mới dậy. Nhà tôi không có loại không làm mà chỉ ngồi ăn sẵn đâu." Nghe mẹ chồng nói vậy thì vội vã đứng dậy cúi mặt xuống rồi thưa: "Dạ, con xin lỗi bố mẹ, lần sau con sẽ dậy sớm hơn ạ." "Thế cô còn đứng ngây ra đấy làm gì, không đi làm việc nhà đi." Thì Lê thân hình mệt lạ mà bước những bước nặng trịch. Cô đi xuống bếp phụ mấy người làm trong nhà mà cơ thể mệt mỏi, liệu dã tưởng chừng như ngất đi được. Bà Vũ Lam nhìn thấy Thi như vậy liền múc một bát cháo trắng với mấy quả cà rồi đưa cho Thi: "Mợ ăn đi cho nóng rồi lấy sức làm việc." Thi đỡ lấy bát cháo mà rưng rưng nước mắt. Lúc này cô nhớ nhà hơn bao giờ hết. Cô không biết tương lai mình rồi đây sẽ ra sao. Thi ăn vội bát cháo mà nước mắt không ngừng rơi. Miếng cháo cứ nghẹn nơi cổ họng. Nhưng cứ nghĩ đến thầy Bù ở nhà, cô lại lau nước mắt rồi nhủ rằng mình phải cố gắng. Từ ngày về làm dâu nhà ông Chánh thì chẳng khác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Cô phải làm việc đầu tắt mặt tối, từ sáng đến tối khuya mới được nghỉ ngơi. Thân thể cô như mệt lả đi. Vậy mà tối cô còn bị chồng mình hành hạ thân xác lẫn tinh thần. Hôm đó trong nhà có chị Hoa làm công cho nhà ông Chánh. Còn chị bị ốm mà nhà chị không còn đồng nào để đưa con đi thầy lang. Chị Hoa bèn đến cầu xin bà Chánh: "Con xin bà đủ lòng thương, bà cho con vay mấy đồng để con chữa bệnh cho con, không nó chết mất." "Vay á? Nhà bà không sẵn của để cho tụi bay vay với mượn đâu. Thôi cút đi mà làm việc, còn ở đó bà trừ lương bây giờ." Chị Hoa vội vàng ôm lấy chân bà Chánh mà khóc lóc cầu xin, liền bị bà co chân đập thẳng vào mặt chị, khiến chị ngã ra đất, máu mũi chảy đầm đìa. "Mà bố cái con này, mày định ở đây mà ăn vạ hả? Bà cha sai người lọc ra mà đánh bây giờ." Nghe đến đây, chị Hoa vội vàng chắp tay mà xá bà Chánh rồi bỏ về. Bóng dáng chị khuất dần sau cánh cổng thì chợt một bàn tay kéo tay chị lại: "Mợ Thi, mợ có chuyện gì sai con vậy?" Chị Hoa nói mà giọng vẫn rưng rưng. "Chị cầm lấy ít tiền này mà lo cho cháu nó." Thì dúi vào tay chị Hoa mấy đồng rồi nói: "Chị mau về đi, nhanh lên không cháu ở nhà đợi." Chị Hoa lúc này đã khóc thành tiếng mà nói trong nghẹn ngào: "Tôi đội ơn mợ, sau này có tiền tôi xin gửi lại mợ." Thì đứng nhìn theo bóng chị Hoa đến khi khuất bóng, bất giác cô đưa tay đặt lên bụng mình rồi khẽ cười. Tất thảy mọi việc vừa rồi, Lan em chồng của Thi đã chứng kiến tất cả. Nó bèn mách với mẹ. Giọng bà Chánh chống nạnh mà quát cả nhà. Còn cái Thi đâu rồi? Mẹ mau lên đây cho bà hỏi. Dạ, mẹ cho gọi con à. Thế mày vào nhà bà, được ở nhà cao cửa rộng. Mày đi lấy chồng mà không biết vun vén cho nhà chồng, mà lại mang của nhà này đi phát cho thiên hạ à? Có cái loại con dâu gì mà ăn hại như mày không? Hôm nay, bà phải cho mày một trận cho mày chừa đi. Vậy là con Lan nó lao vào, nắm tóc Thì mà đẻ ngựa ra sân, để cho mẹ nó đánh. Lúc này Thì sợ hãi cầu xin. Con xin mẹ tha cho con, lần sau con xin chừa. Này thì chừa này, này thì mang của nhà bà đi này. Cứ thế mụ vừa chửi vừa đánh Thi, còn Thi thì hai tay cứ ôm bụng mình để tránh những cái đánh của bà mẹ chồng độc ác. Con xin mẹ, con đang có bầu, Thì nói trong nghẹn ngào. Bà Chánh nghe đến đây thì cánh tay bà khựng lại giữa không trung. Bà dừng lại không đánh Thi nữa. Còn con Lan cũng buông tóc chị dâu ra, rồi nó nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống trước mặt Thi rồi nói: cái loại con dâu gì mà không biết điều. Thầy bu tao mua mày về đây để làm kẻ ăn người ở, chứ không phải mua mày về làm dâu. Liệu mà biết thân biết phận. Cả cái nhà này đâu ai coi Thi là dâu con, là người thân với họ. Thì chỉ như một món hàng hóa được mua về mà thôi. Trong nhà này thì chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Họ coi cô như vô hình, có chăng là họ đang mong chờ đứa cháu dòng dõi nhà họ thôi. Tiếng thằng Vũ kéo xe cho nhà ông Chánh gọi vang cả nhà. Thưa ông bà, nhà mình có khách ạ. Bà Chánh đang ngồi trên cái sập nhai chầu đỏ lòm. Nghe thằng Vũ nói vậy, bà chu cái mồm lên mà nói: mà bố cái thằng kia, mày có nhỏ mồm cho cô ngủ không hả? Bà lại đập chết cha mày bây giờ. Thế ai? Ai đến chơi hử? Dạ, là ông bà thân sinh đang mở Thi ạ. Đến chơi hay lại có chuyện gì? Có khi lại lên vay tiền, vay của cũng nên. Thôi, mày đã bảo họ vào đây, bà xem có chuyện gì nào. Dạ, chào bà Chánh. Hôm nay vợ chồng tôi lên thăm ông bà và con Thi. Từ đợt cưới đến giờ không thấy cậu Tính với con Thi về thăm nhà, nên hôm nay vợ chồng tôi mạn phép lên thăm ông bà, tiện thăm cháu nó luôn. Bà Chánh nguyết một cái rồi nói: con trai tôi nó bận trăm công nghìn việc, chứ có rảnh rang như ông bà giáo đây đâu. Làm gì có thời gian mà để đi chơi, đi thăm mới chả nom. Đúng là thằng con trai nhà bà Chánh bận thật, nó bận cả ngày lẫn đêm, nhưng là bận đi ăn chơi gái gú cờ bạc, chứ nào biết đến lo toan công việc. Nó còn bận với mấy ả nhân tình ngoài kia. Đến bố mẹ nó còn chả hỏi han được câu nào tử tế, thì thời gian đâu mà thăm nhà vợ. Thì biết hết nhưng cô mặc kệ, vì cô đâu có yêu chồng, nên nó đi với ai, ngủ với ai cô cũng chả quan tâm. Mà từ giờ nó không động vào người cô nữa, thì với cô, đó lại là một điều hạnh phúc. Thì nghe thầy Bu đến thăm mình thì vội vã chạy lên nhà trên để gặp thầy Bu, đến nỗi hai tay còn bẩn vì đang dở làm việc nhà. Thầy Bu, tiếng thử gọi lớn. Rồi cô nhào đến ôm lấy Bu. Lâu ngày không gặp nên giờ đây cả nhà ba người mừng mừng tủi tủi. Nhà này có tang đâu nhỉ mà mấy người khóc lóc thế hử? Giọng bà Chánh Tú vang lên khiến ông Hân vội vàng nói: tôi xin lỗi bà. Chỉ vì lâu rồi không được gặp cháu nên vợ chồng tôi mừng quá. Có gì không phải mong bà bỏ qua cho. Thì đỡ tay Bu rồi nói: thầy Bu ngồi xuống đây đi ạ. Thì vừa nói xong thì bà Tú hắng giọng, khiến ông bà giáo chỉ biết đứng im mà không dám ngồi, sợ gây khó xử cho con. Thôi con à, thầy Bu đi đường xa xôi quần áo bẩn thỉu ngồi không tiện, thầy Bu đứng cũng được. Giọng ông Huấn nói với con gái đầy chua xót, từng câu nói như nghẹn ứ trong cổ họng. Nhìn con gái mà ông bà giáo thấy đau đớn tận tâm can. Lúc còn ở với ông bà thì con bé trắng trẻo xinh đẹp là thế, mà nay con ông bà gầy nhẳng gầy nhơ dù đang mang thai. Da rẻ thì đen sạm đi, đầu tóc quần áo thì khác gì đứa người ở đâu. Vậy mà ông bà cứ ngỡ con mình được gả vào hào môn, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, chỉ đâu nghĩ rằng con mình giờ đây như vậy, lại chứng kiến cái thái độ coi thường của mẹ chồng nó, thì ông bà càng tin rằng con mình chưa hề được hưởng một ngày sung sướng. Mà bố cái thằng nào để cái bu gà ở đây vậy? Để nó ỉa đây đã sân thế này. Không mau mà dọn đi, ông lại lóc ra cho một trận giờ. Tiếng ông Chánh quát từ ngoài cổng vọng vào, khiến ông Huấn sực nhớ ra cái bu gà mà mình mang lên cho con gái. Ông bà giáo thấy ông Chánh vào tới nhà thì khom lưng chào hỏi. Dạ, ông Chánh mới về à? Ờ. Ông Chánh trả lời cụt ngủn rồi đi thẳng lên lầu, nhưng không thèm tiếp chuyện ông bà thông gia. Mà nói đúng hơn, chỉ nhà ông giáo nghĩ mình là thông gia với nhà ông Chánh thôi, chứ ông Chánh chỉ coi nhà ông giáo là loại dân đen mặt hạ mà thôi. Thấy ở lâu không tiện, ông Huấn cũng lên tiếng xin phép ta về. Tôi xin phép ông bà Chánh tôi về ạ. Lúc này mụ Tú cong cái môi lên mà nói với ra đằng sau nhà. Con Sen đâu? Mau tiễn khách cho bà. Nhớ tiễn ra tận cổng nghe chưa? Trông nom nhà cửa cho kỹ, kẻo mất gì thì bà cho mày một trận đấy. Rồi mụ quay người bỏ vào trong buồng, khiến ông bà giáo thấy nhục nhã vô cùng. Thì đứng đó chỉ biết lặng im. Với cô thì chuyện đó có xá gì so với những gì cô phải chịu bao tháng qua. Cô chỉ thương cho bố mẹ phải chịu sự sỉ nhục mà thôi. Tiễn bố mẹ ra đến cổng mà lòng Thi thấy buồn vô hạn. Còn ông bà giáo cũng không giấu nổi nỗi buồn trên khuôn mặt đầy khắc khổ. Ông giáo vội vàng quay đi để che giấu giọt nước mắt hối hận. Giờ đây, ông trách bản thân mình lắm, vì đã gả con cho nhà ông Chánh, để giờ đây con gái ông, được con gái duy nhất ông nhất mực thương yêu phải sống trong sự cay nghiệt, ghẻ lạnh của nhà chồng. Thì đứng đó nhìn theo bóng lưng của thầy Bu mà nước mắt lưng tròng. Những bức thư của biên về cho gia đình, cô luôn kể rằng mình hạnh phúc khi được gia đình chồng yêu thương. Nhưng này sự thật, thầy Bu cô đã biết chắc hẳn họ sẽ rất đau lòng. Trở lại thực tại, từ ngày Thi sinh xong thì chồng cô đuổi cô xuống gian nhà khác để ở, vì trên người cô hôi hám và vì thằng bé khóc hắn không ngủ được. Nhưng thực chất là hắn muốn đem con đào hát mà hắn tấm dúi qua lại bấy lâu nay về để chung trả. Thỉnh thoảng hắn lại đưa một đứa về để ngủ trong căn buồng của vợ chồng Thi. Thậm chí nhiều lúc ả còn lên mặt với Thi, nhưng mặc nhiên cô không hề quan tâm. Còn ông bà Chánh thì chả ưa gì con trả, nhưng sợ thằng Quý Tử nó bỏ nhà theo nó nên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Trong màn đêm tĩnh lặng, thì ôm con trong vòng tay mà ngắm nó ngủ say, thì bất giác cô thấy một bóng dáng vừa lướt qua cửa sổ. Thì chạy ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Trước mắt cô chỉ là một màn đêm u tối. Ở đâu đó văng vẳng tiếng cú mèo kêu thảm thiết trong đêm. Một đôi mắt đỏ lòm đang từ trong bóng tối nhìn về phía Thi. Không gian hiện tại như đặc quánh sự âm u chết chóc. Bỗng thằng bé con giật mình khóc ré lên, khiến Thi vội vàng quay vào mà ôm con vào lòng rồi ru con ngủ. Cái cỏ bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Tỉnh tính tang, tang tính tình. Thân ảnh kỳ dị kia bỗng nở nụ cười rồi từ từ biến mất trong màn sương lạnh lẽo. Ông Chánh thả cái thân hình béo trùng trục của mình xuống cái trường kỷ rồi gọi lớn. Con Sen đâu rồi? Mau mang nước lên cho ông rửa mặt. Dạ. Tiếng con Sen từ dưới bếp vọng lên. Sen bê chậu nước lên rồi từ từ lấy khăn lau mặt cho ông Chánh. Sau đó nó cúi xuống tháo đôi giày tây mà ông Chánh đang mang. Lúc này lão mở to đôi mắt của mình hết cỡ mà nhìn vào ngực con Sen. Nhìn cái cơ thể xuân thì của đứa con gái 16 mà cơn dâm dục của lão không kiềm hãm được. Lão ôm chậm lấy con Sen, hôn lên má nó. Bàn tay thô bạo cứ sờ lên cặp mông căng tròn của nó. Ông ơi, xin ông tha cho con, ông làm vậy mà giết con chết mất. Sen vừa cố hết sức đẩy lão Chánh ra, mồm không ngừng cầu xin. Nhà làm gì còn ai đâu. Bà với cô mày đi chợ tỉnh rồi đến chiều tối mới về cơ. Chiều ông đi. Sen, rồi ông cho tiền. Con Sen sợ hãi vùng vẫy trong vòng tay của lão Chánh. Mồm vẫn không ngừng cầu xin. Còn lão Chánh lúc này thì cơn thú tính thì lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay Sen định lôi con bé vào phòng, thì đột nhiên một tiếng hắng giọng vang lên. Lúc này ông Chánh sợ hãi buông con Sen ra. Còn con Sen cũng vội vàng lấy tay mà lấm lấy cái cổ áo đã bị ông Chánh giật đứt mấy cái khuy. Cả hai quay ra nhìn, thấy cha đang đứng đó. Nó nhìn ông Chánh mỉm cười rồi nói: Cha mới về à? Ông Chánh lúc này trả lời với giọng lắp bắp. Còn con Sen bê cái thau nước rồi vội vàng đi xuống bếp. Ông Chánh đứng đó nhìn theo bóng con Sen mà ông vẫn chưa hết rạo rực. Nhìn cặp mông to tròn cứ lắc lư theo nhịp bước chân mà ông cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Còn trả thấy ông Chánh như vậy, nó nhếch mép cười rồi nhìn lão với cặp mắt gian nanh. Ông Chánh ngồi thất thần vớ lấy cái quạt rồi quạt phành phạch ra chiều tức giận lắm. Còn trả biết ý liền đi tới cầm lấy cái quạt trên tay ông Chánh rồi nói: Thầy để đấy con quạt cho. Nào chúng nó đã cưới hỏi đâu mà một tiếng nó gọi là thầy, hai tiếng nó gọi là bu, cứ như thể nó là dâu con trong cái nhà này vậy. Nó hết quạt cho ông Chánh rồi lại bóp vai cho lão. Lão ngả đầu ra cái trường kỳ, hưởng thụ những cái món xoa bóp điệu nghệ của con dâu hờ. Lão nhắm mắt mà cái đầu lão không ngừng suy nghĩ. Mày không phải con dâu tương lai của ông thì mày chết với ông. Còn con Trả nhìn lão với ánh mắt sắc như dao, nhủ thầm trong bụng: Rồi cả nhà mày sẽ phải trả giá, ngày đấy sắp đến rồi. Rồi à nở một nụ cười mãn nguyện: Cậu hút đi, ngon lắm. Trả châm điếu thuốc phiện rồi đưa cho thằng Tính. Nó đón lấy tàu thuốc từ tay Trả rồi hít lấy hít để. Từng làn khói nhà ra bay lan tỏa khắp phòng. Đôi mắt thằng Tính lim dim như tận hưởng cái đê mê của ả thuốc phiện mang lại. Trong ánh mắt nó giờ đây như ngây dại đi, nó nhìn Trả đứng đó, ánh mắt như mời gọi. Bàn tay nó đưa ra khua khua trong không trung rồi cười như điên dại. Trả lúc này bước tới ghé sát tay nó rồi nói điều gì đó. Bất giác lúc này ánh mắt thằng Tính chợt thay đổi, không còn ngây dại nữa mà ánh lên sự quỷ dị khác thường. Rồi Trả đặt một con dao vào tay nó. Cứ thế nó cầm chặt con dao rồi đi ra phía phòng khách, nơi mẹ nó và con Lan em gái nó đang ngồi nói chuyện về mấy bà mẹ Tây. Hai mẹ con đang cười nói vui vẻ thì một tiếng hét vang lên: Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con! Bà Chánh Tú thấy con gái đang nằm trên đất với con dao cắm sâu vào bụng thì hoảng hốt ôm chầm lấy con rồi kêu lớn giọng run run: Chúng mày đâu? Mau đưa cô đi đốc tờ! Toàn thân mụ đun lên khi nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương đang nằm trên vũng máu, còn con trai sau khi đâm em thì cứ đứng cười như điên dại. Còn Lan chưa được mang đi đốc tờ thì lúc này mắt nó trợn trừng trừng, cả cơ thể co giật vài cái rồi bất động. Nó chết mà không nhắm mắt. Bà Chánh ôm lấy thi thể con mà gào mà khóc. Mụ khóc to lắm, khóc cho đến lúc cả thân thể của mụ mệt nhũn mệt lả đi, mà mụ vẫn ôm khừ khừ cái xác đã cứng đờ của con gái cho đến lúc lão Chánh về. Nhìn thấy xác con, lão cũng như phát điên lên. Lão lao đến nắm lấy vai vợ mà lắc mạnh: Ai? Ai giết con tao? Ai giết con tao? Nói mau! Bà Tú cắn chặt môi mà nhìn về phía thằng Tính đang ngồi co ro trong góc nhà. Nó sợ hãi tay cứ ôm đầu mà lắc lắc rồi cười lên khùng khục. Lão Chánh nhìn hai đứa con, một đứa giờ là cái xác lạnh ngắt, còn một đứa vẫn đang trong cơn phê thuốc mà lão thấy đau buốt tận tâm can. Trả đứng sau cánh cửa, ả chứng kiến tất cả mọi việc. Ánh mắt ả bây giờ tràn đầy thù hận, môi ả khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Đau đớn này có là gì? Còn tất cả chúng mày sẽ phải trả giá. Phải chịu cái cảm giác mất đi người thân, nó đau đớn đến nhường nào. Cái chết của con Lan là một đả kích rất lớn đối với nhà lão Chánh. Còn thằng Tính sau cái chết của em, nó như người mất hồn. Tuy là thằng nghịch tử chỉ biết ăn chơi, nhưng nó vẫn thấy thương em mình. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thằng Tính nhìn vào cái tàu hút á phiện, nó tức giận cầm ném vào góc nhà rồi ngồi sụp xuống mà ôm đầu khóc. Chả thấy vậy liền đi tới ôm lấy nó vào lòng mà an ủi. Lúc này cậu cả con nhà cụ Chánh, người mà hét ra lửa, bây giờ thật yếu đuối nhỏ bé trong vòng tay của Trà. Mắt thằng Tính bắt đầu dại đi, toàn thân nó ngứa ngáy khó chịu như hàng nghìn con sâu đang cặm nhắm cơ thể nó. Người nó co giật liên hồi, nó lao đến cầm lấy cái tàu thuốc vứt lăn lóc trong góc nhà, tay run run đưa về phía Trà rồi nói: Em châm thuốc cho cậu đi. Nhanh lên, cậu không chịu nổi nữa rồi. Chà cầm lấy tàu thuốc rồi châm lên một điếu á phiện. Nhưng ả lén bỏ một loại lá gì đó được phơi khô tán nhuyễn vào chung với á phiện. Sau đó mới đưa cho Tính hút. Nó giật mạnh tẩu thuốc trên tay ả vợ hờ mà hít lấy hít để. Sau đó nó lại chìm vào ảo giác. Những hình ảnh ghê rợn mà gia đình nó từng gây ra lại hiện về trong đầu nó. Cách đây chừng 5 năm, mẹ nó có mang về một đứa con gái chừng 17, tên Đào về ở đỡ cho nhà nó. Con bé nó đẹp lắm, khiến lần đầu tiên nó nhìn thấy đã có ý định chiếm đoạt bằng được con bé. Nhân một hôm cả nhà đi vắng, nó đã có cơ hội mà giở trò đổi bại với Đào. Giọng thằng Tính gọi lớn. Đào! Đào đâu? Lên cậu báo. Dạ, cậu cho gọi con à? Ừ, đi vào đây cậu báo. Cứ thế Đào ngây thơ mà theo cậu chủ vào phòng vì nghĩ cậu có gì sai bảo. Đào vừa bước vào thì cánh cửa phòng khép lại. Lúc này nó sợ hãi, toàn thân run lên khi nhìn thấy ánh mắt cậu chủ đang nhìn mình. Thằng Tính lao vào ôm lấy Đào, rồi xé toạc cái áo nâu bạc màu mà nó mặc. Cứ thế thằng Tính chiếm đoạt Đào, mặc lời cầu xin trong nước mắt của con bé. Xong việc, thằng Tính cười lên thích thú, nâng cằm Đào lên rồi nói. Lần sau cậu gọi thì biết điều nhé, đừng để cậu phải mạnh tay. Kể từ ngày hôm đấy, mỗi lúc cậu chủ gọi thì Đào phải phục tùng. Nhục nhã là vậy, nhiều lúc nó muốn chết lắm nhưng lại không đủ can đảm. Không phải nó sợ chết mà nó không đành lòng bỏ mặc thầy Bu và em gái nó. Thầy nó đang bệnh rất nặng, cần tiền chữa chạy. Nó mà chết lấy ai ra lo cho gia đình. Cứ thế nó âm thầm sống, âm thầm chịu đựng. Những tưởng như vậy là đủ đau đớn rồi, nhưng không, số phận còn bắt nó phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn gấp ngàn lần, mà có khi chết lại là điều hạnh phúc. Đào đang mải mê lau bộ trường kỳ thì đột nhiên một bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào vông nó một cái. Nó sợ hãi quay lại thì trước mắt nó bây giờ là ông Chánh. Lão nhìn nó với đôi mắt đầy tà dâm mà nuốt nước miếng ừng ực. Rồi lão cất cái giọng lè nhẹ vì say rượu. Đào à, dạo này lớn phết rồi nhé, càng ngày càng đẹp ra. Cứ mờn mờn thế này thì ông chịu làm sao được. Rồi lão Chánh lại đưa tay bóp mạnh vào mông Đào. Lúc này toàn thân Đào run lên bần bật. Nó sợ hãi toàn bỏ chạy. Vừa chạy được hai bước thì nó bị lão Chánh túm lấy tóc mà kéo ngược ra đằng sau, khiến nó ngã lăn ra đất. Lão Chánh nhìn Đào lúc này mà cười sung sướng khi sắp được thỏa mãn dục vọng kìm nén bấy lâu. Lão đã thèm muốn cái thân thể này từ lâu mà nay mới có cơ hội. Thế là lão lao vào ôm chặt lấy Đào mà hãm hiếp nó. Bất lực sợ hãi, nhưng ngoài cam chịu thì Đào chẳng làm được gì. Cứ thế mà bố con nhà lão Chánh cứ thay nhau mà chà đạp lên thân thể Đào. Nó bây giờ cứ như một cái bóng vật vờ, cả ngày chẳng cười nói một lời. Dạo gần đây nó thấy trong người mệt mỏi lắm, chẳng thiết ăn uống gì, cứ ăn gì là lại nôn ra hết. Nó không biết rằng trong cơ thể nó đang có một sinh linh bé bỏng. Rồi điều nó sợ hãi nhất cũng đã đến, cái kìm trong bọc lâu ngày cũng tỏi ra. Hôm đấy mụ Chánh cùng con gái có việc phải sang làng bên. Nhưng đi được một đoạn thì mụ mới nhớ ra quên không cầm tiền nên cho quay về lấy. Vừa bước vào trong phòng thì mụ như chết đứng khi thấy ông Chánh đang không mảnh vải che thân, đang nằm trên người con Đào. Lúc này mụ như điên dại, mụ lao tới mà kéo tóc Đào lôi từ trên giường ra ngoài sân. Thường ngày mụ Chánh nổi tiếng độc ác, nay trong cơn cuồng ghen mụ lại độc ác hơn mọi khi cả trăm lần. Mụ tát bùm bốp vào mặt Đào, tát chán tay thì mụ lấy chân đạp lên mặt nó. Mụ nhìn cái mặt xinh đẹp của Đào thì mụ lại càng nổi cơn điên loạn. Mụ muốn hủy hoại nó, mụ muốn trước khi xuống địa ngục nó cũng không còn xinh đẹp như vậy. Cầm con dao trên tay, mụ Chánh Tú cười lên như điên dại. Ánh mắt mụ bây giờ chất đầy sự đố kỵ ghen tuông. Cứ thế mụ cầm lấy con dao mà rạch từng nhát lên khuôn mặt Đào. Hai tay Đào ôm lấy khuôn mặt đã be bét máu mà gào lên từng tiếng đau đớn đầy phẫn uất. Bất giác mụ Chánh nhìn xuống cái bụng có phần nhô cao của Đào. Lúc này mắt mụ long lên sòng sọc. Mụ lao tướng nắm tóc Đào giật ngược ra đằng sau rồi gằn lên từng tiếng. Con đĩ này, nói mau, có phải mày đang có bầu không? Lúc này vì đã mệt lạ người vì bị đánh đập cộng thêm mất máu, Đào nằm im dưới đất mà ánh mắt lờ đờ như vô hồn. Nó thốt lên những lời đứt quãng. Xin bà tha cho con. Mụ Chánh nắm tóc Đào mà đập đầu nó bôm bốp xuống nền gạch mà hét. Con đĩ này, mày mồi chai chồng bà này, cho mày chết này. Hôm nay bà phải giết chết mày cùng cái thứ nghiệp chủng kia. Đào lúc này đôi mắt đã nhắm nghiền lại, cô ngất đi khi đã quá đau đớn. Thấy Đào ngất, mụ lại lấy chân mà đạp bồm bộp vào mặt cô rồi hét. Con đĩ này, dậy nhanh, mày tưởng như vậy đã xong với bà. Khuôn mặt xinh đẹp của Đào bây giờ đã bị hành hạ đến be bét máu, chẳng còn nguyên vẹn. Từ những vết dao rạch chẳng chỉ trên mặt, máu vẫn không ngừng chảy. Lúc này mụ Chánh nhìn chăm chăm vào bụng của Đào, rồi mụ cười lên the thé. Ánh mắt mụ bây giờ trông thật man dại. Mụ Chánh tiến đến cạnh Đào, vạch áo nó lên cao tới ngực, rồi dùng con dao sắc nhọn mà rạch bụng Đào ra. Lúc này Đào rất đau đớn, nhưng nó không còn sức mà gào thét. Nơi cổ họng nó chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt, đầy đau đớn bất lực. Máu từ vết rạch sâu chảy ra lênh láng khắp cái sân gạch. Mụ Chánh thấy vậy sung sướng mà cười to hơn. Còn Đào, có lẽ sức chịu đựng đã quá giới hạn. Mắt nó trợn trừng trừng lên, người co giật vài cái rồi tắt thở. Còn mụ Chánh vẫn ra sức mà rạch bụng Đào, từng nhát một, cho đến khi một hình hài nhỏ bé như bàn tay được mụ lấy ra từ bụng Đào. Lúc này một tràng cười vang lên, rồi mụ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ông Chánh. Ánh mắt của mụ khiến toàn thân ông Chánh run lên bần bật, đến nỗi đầu gối khuỵu xuống khi chứng kiến cảnh rùng rợn mà người vợ đầu gối tay ấp với mình bao năm qua đang làm. Thằng Tính cũng giống cha nó, toàn thân nó cũng đang run lên bần bật, mồ hôi thì chảy ra ướt đẫm cái áo đang mặc. Nó sợ hãi khi chứng kiến cảnh giết người quá tàn độc của mẹ nó. Không phải nó chưa giết người, cũng không ít lần chứng kiến cảnh người chết, nhưng để chứng kiến một cảnh giết người man rợ như này thì đây là lần đầu tiên. Những người chứng kiến lúc bấy giờ, từ gia đình ông Chánh lẫn người ăn kẻ ở, vẫn chưa hết thất kinh khi mà mụ Chánh đưa cái thai nhi đỏ hòn lên trước mặt mà dùng tay bóp nát một sinh linh chưa thành hình. Tiếng cười man dại của mụ khiến tất thảy ai chứng kiến đều thấy rùng mình. Sự ghen tuông mù quáng đã khiến mụ giờ đây không khác một con quỷ đội lốt người. Sau khi những ký ức kinh hoàng kia hiện về trong trí nhớ thằng Tính trong cơn phê á phiện, thì lúc này nó lên cơn co giật, nó nằm lăn ra nền nhà mà không ngừng gào thét dãy giụa đầy đau đớn. Lúc này nó cứ dùng hai tay mình mà cào cấu lấy bụng đến rớm cả máu. Ông bà Chánh lẫn Thì nghe thấy tiếng Tính gào lên thì cũng chạy vào. Trước mặt họ thì thằng Tính đang nằm quằn quại dưới nền nhà, tay cào bụng mình như muốn phanh nó ra. Bà Chánh nhìn con mà sợ hãi, lao đến giữ tay nó rồi quát lên thất thanh. Mau, mau gọi doctor, còn đứng đấy mà nhìn à? Thì nghe mẹ chồng quát thì vội vàng chạy đi kêu người, đi gọi doctor. Cứu con đau quá. Ông bà Chánh thì chỉ biết đau đớn đứng nhìn con như vậy. Họ mải lo cho con trai mà không để ý. Sau lưng mình, cha đang đứng đó chứng kiến mọi việc bằng đôi mắt sắc lạnh. Lúc này bụng thằng Tính từ từ nứt ra, những dòng máu quyện cùng bộ vàng hôi tanh cứ thế chảy ra từ vết nứt. Nó đau đớn quằn quại không ngừng kêu gào. Nửa canh giờ sau thì một ông đốc tờ cũng đến. Nhìn cảnh tượng kinh dị xảy ra trước mắt, ông ta hết sức bàng hoàng sợ hãi. Vì hiện tượng bệnh lý này, đây là lần đầu tiên ông ta thấy. Ngồi xuống, ông đốc tờ dùng tay ấn vào cái bụng trương phành đang chảy mù của thằng Tính. Bất ngờ cái bụng nó nổ tung ra, máu của mụ vàng hôi tanh bắn ra tung tóe khắp nơi, bắn hết cả lên mặt ông đốc tờ. Từ bụng thằng Tính bây giờ, những con trùng nhỏ như ngón tay đỏ lòm lòm thi nhau bò ra. Ông đốc tờ thấy cảnh dị thường như vậy, sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy mất. Chỉ còn ông bà Chánh và Thi đứng nhìn cái xác quỷ dị của thằng Tính mà không khỏi thất kinh. Duy chỉ có Chả là vẫn bình tĩnh chứng kiến tất cả, như là đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Con gái vừa mới mất, nay lại làm tang cho con trai. Mới mấy ngày thôi mà nhà ông bà Chánh đã chịu mất mát quá lớn. Mụ Chánh khóc đến độ ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy đứa con mình yêu thương giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất mụ là cứ thủ phục bên quan tài con trai, vì mọi người đều thấy sợ cái mùi thối nồng nặc từ cái xác bốc ra. Người ta cứ thắc mắc sao cái xác mới chết mà mùi thối như đã phân hủy cả tháng trời. Thậm chí cái xác đặt trong quan tài bây giờ đã không còn nguyên vẹn mà chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Từ lúc chồng chết đến lúc tang lễ xong xuôi thì chị im lặng mà không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Bà Chánh nhìn thấy con dâu mặt cứ trơ trơ ra thì mụ như nổi cơn điên. Mụ lại lao đến mà tát bùm bốp vào mặt Thi rồi nói: "Mà cha cái con này, có cái loại vợ nào như mày không? Chồng chết mà cứ dương mắt lên mà nhìn, không rơi lấy một giọt nước mắt tiếc thương. Mày là cái con quỷ cái chứ chả phải người. Từ ngày mày vào nhà bà là vận đen cứ đéo đến nhà bà. Làm ăn thì thất bát lại khiến con bà chết. Tất cả là tại cái con hổ ly này. Hôm nay bà phải đánh chết mày. Bà phải đánh chết mày." Rồi mụ Tránh cứ thế mà lao vào đánh Thi. Mụ ấn đầu cô xuống đất rồi đạp liên tiếp vào mặt cô. Đang định đưa tay lên tát Thi thì đột nhiên tay mụ dừng lại. Khuôn mặt đang hầm hầm tức giận giờ chuyển sang tái xanh đầy sợ hãi. Miệng mụ há hốc ra mà không ngậm được vào. Ông Tránh đang ngồi trên cái trường kỷ mà trương mắt lên nhìn vợ đánh con dâu. Thì bất chợt thấy vợ như vậy, lão hoảng hốt lao tới. Nhưng chưa kịp chạm vào người vợ thì lúc này thân thể mụ Tránh bay lơ lửng trên không trung. Hai tay mụ cứ đưa lên cổ như thể đang cố gỡ vật gì đó ở cổ mụ ra. Tiếng kêu ừ ừ của mụ phát ra đứt quãng. Đôi mắt lúc này mở to như muốn bắn ra ngoài. Mặt mụ từ đỏ chuyển dần sang tím tái. Những gì đang diễn ra chỉ có mụ Tránh mới nhìn thấy được. Trước mắt mụ bây giờ là một thân hình quỷ dị đen thui, chỉ có đôi mắt là đỏ lòm lòm. Nó đang giơ cái tay đen xì sần sùi như bị cháy đen của mình bóp lấy cổ mụ Tránh rồi nhấc bổng lên không trung. Thì về ông Tránh hoảng hốt cực độ không hiểu chuyện gì. "Bọn chúng mày đâu? Nhanh lên đây cứu bà, mau lên!" Tiếng ông Tránh gào lên để tuyệt vọng. Sau tiếng gọi của ông Tránh, tất thảy gia nhân trong nhà đều có mặt. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này thì ai nấy đều ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi. Chẳng ai biết phải cứu bà Tránh bằng cách nào khi bà đang lơ lửng trên không trung. "Cứu bà nhanh lên, chúng mày đứng được ra đấy làm gì?" Ông Tránh quát lên, thúc giục đám gia nhân. Nhưng tất cả chỉ biết nhìn nhau mà không biết xử lý ra sao. Rồi một tiếng rầm vang lên. Bà Tránh lúc này rơi từ trên cao, nằm lăn dưới nền đất. Máu mồm máu mũi thì nhau chảy. Cái mặt tím tái của mụ bây giờ bắt đầu từ từ chuyển sang trắng bệch. Ông Tránh lao đến ôm lấy vợ, mồm không ngừng gọi: "Bà ơi, bà tỉnh lại đi!" Một tiếng nói như vọng về từ cõi âm ti địa ngục vang lên bên tai mụ: "Mày còn động đến thì tao vật chết tươi mày, nghe chưa?" Rồi một tràng cười ma mị vang lên khắp căn nhà, khiến mụ Tránh cứ ôm đầu đau đớn. Mụ cứ thế nằm lăn ra đất, lăn lộn dãy giụa vì đau. Rồi như không chịu được sự tra tấn kinh dị kia, mụ liền ngất đi trên tay chồng mình. Hôm nay là ngày trả rời khỏi căn nhà này, vì cậu tính chết cũng đồng nghĩa cô bị bà Tránh đuổi đi. Tuy là tiếc vì cha cũng là người có nhan sắc, nhưng ông Tránh không dám có ý kiến gì, mặc dù lão rất muốn cha ở lại. Trước hôm đi, cha tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm rất thịnh soạn để mời ông bà Tránh. Nhìn những món ăn bày ra trước mặt, ông bà Tránh ngạc nhiên vô cùng vì tưởng cha chỉ là loại gái sống hưởng thụ, chứ chả nghĩ cô có thể nấu những món ăn ngon như vậy. Nhìn mọi người đang ngồi vào bàn ăn, lúc này Thi với con cũng toàn ngồi vào bàn, thì bất ngờ cha lên tiếng: "Những món ăn này chỉ dành cho những người cao quý như ông bà Tránh đây, chứ như cô đâu biết thưởng thức, có ăn cũng làm mất đi cái vị ngon của nó. Thôi, cô xuống bếp mà ăn với bọn người làm đi." Nghe cha nói vậy, lại được thể bố mẹ chồng cũng im lặng ra điều đồng ý, thì dắt thằng bé quay người bỏ xuống nhà dưới. "Mẹ ơi, đồ ăn ngon quá, sao con không được ăn à?" Thì xoa đầu con trai rồi nhẹ nhàng nói: "Mai mẹ nấu món ngon hơn cho con nhé." Thằng bé nở nụ cười ngây thơ gật đầu. Thằng bé chính là ánh sáng trong cuộc đời đầy tuyệt vọng đau thương của Thi. Nó chính là động lực để cô sống tiếp đến bây giờ. Ông bà Tránh nhìn những món ăn đầy hấp dẫn được trang trí cầu kỳ mà cứ vụt mồm vào ăn mà không hề để ý tới cha. Cô không hề động đũa vào những món ăn đó. Cô ta chỉ ngồi mà gắp hết món này món khác đặt vào bát ông bà Tránh. Ánh mắt trà lúc này nhìn họ ánh lên sự thỏa mãn. "Đã đến lúc chúng mày phải trả giá cho những gì mình làm rồi." Sau bữa ăn đầy thịnh soạn đó, chả tạm biệt ông bà Chánh mà ra đi. Cô bước ra khỏi căn nhà mà trong lòng đã buông bỏ. Mọi thứ cô cố gắng nhẫn nhục chịu đựng là chờ đến ngày hôm nay. Môi cô khẽ nói: "Chị Đào ơi, giờ chị hãy yên nghỉ nhé. Em đã trả thù được cho chị rồi." Toàn bước đi thì bà Vũ Lam chạy ra nắm tay chả. Bà nói: "Xác còn cái Đào được chôn ở sau dãy nhãn kia, còn hãy mang xác nó về chôn cất hương khói tử tế nhé." "Bà, sao bà biết con là..." Chả chưa kịp nói hết câu thì bà Vũ Lam đã lên tiếng: "Dạ nhận ra chưa, còn rất giống con cái Đào." Rồi bà cụ nở nụ cười hiền dịu, quay lưng bỏ vào trong nhà. Chả đứng đó nhìn theo bóng bà Vũ Lam mà nó rơi nước mắt nói: "Còn cảm ơn bà." Rồi nó quay bước đi, những bước chân đã không còn nặng nề như lúc đến. Từ trong nhà vọng ra tiếng kêu la thảm thiết của ông bà Chánh. Hai người bọn họ cứ lăn ra đất ôm bụng, kêu gào đầy đau đớn. Cái bụng của hai vợ chồng lão cứ trương phành ra như là người ta mang thai 5 tháng vậy. Thì đứng đó nhìn bố mẹ chồng mà lòng đầy sợ hãi. Cô không biết làm gì, chỉ biết kêu người đi khỏi thầy lang. Lúc này toàn bộ người làm trong nhà cũng đứng đó chứng kiến cảnh tượng quỷ dị kia. Một trong số họ lên tiếng: "Nhà ông Chánh chắc có ma rồi, ông bà bị y hệt như cậu Tính. Đấy, ăn ở thất đức, trời quả báo cả." Những tiếng to nhỏ cứ vang lên, hòa cùng tiếng kêu la đầy đau đớn của hai vợ chồng lão Chánh. Thằng bé con của Thi nhìn thấy ông bà nội bị như vậy thì nó sợ hãi núp sau lưng mẹ mà toàn thân run lên từng hồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đó chính là cái bụng của vợ chồng ông Chánh lúc này đã bị nổ toát ra. Từ trong đó những con giòi to như ngón tay đỏ lòm thi nhau bỏ ra. Ai nấy nhìn thấy đều thất kinh. Có mấy người còn ôm bụng mà nôn lấy nôn đẻ. Cái chết kinh hoàng này giống hệt như của thằng Tính. Khi ông bà Chánh đã là một cái xác kinh dị thì ông thầy lang gần đó mới có mặt. Nhìn vào cái xác, ông nói với Thi một câu: "Họ bị bỏ ngài rồi, cô mang xác họ chôn luôn đi, để lâu không tốt." Lúc này cô nhớ đến Trà. Ánh mắt của Trà nhìn cô lúc cô định ngồi vào bàn ăn cơm. Nó có cái gì rất lạ. Lúc này cô mới ý thức được mọi việc là do Trà làm. Nhìn cái xác của bố mẹ chồng lại nhìn căn nhà rộng lớn này, cô không biết phải vui hay buồn. Sau đám tang của ông bà Chánh thì dắt con về thăm quê. Đã mấy năm nay từ ngày về làm dâu ông bà Chánh, cô chưa được về thăm quê một lần. "Thầy Bu, thầy Bu ơi, nội ơi, con về rồi." Ông bà giáo đang ngồi uống nước thì bỗng nghe thấy tiếng con gái. Ông bà vội chạy ra sân. Ngay cả bà cụ thân sinh ra ông đang ốm, nằm bệnh cả tháng trời. Này nghe thấy tiếng cháu nội thì bà cụ cũng cố ngồi dậy, lễ cái thân đang ốm của mình mà đi ra. Nhìn thấy con, thấy cháu, bà cụ và ông bà giáo như không tin vào mắt mình. Bà cụ sụt sùi khóc, những tưởng có khi chết mình cũng chả được nhìn thấy cháu thêm một lần. Cả nhà ôm nhau khóc, những giọt nước mắt nhớ nhung cứ thế lan dài. Ông bà giáo nhìn thằng cháu ngoại mà ôm lấy nó vào lòng. Nó đã được 2 tuổi rồi mà nay ông bà mới được nhìn thấy cháu. Ông giáo nhìn con rồi nói trong nước mắt: "Thầy xin lỗi con, vì thầy tham phú quý mà nỡ làm con khổ. Con tha lỗi cho thầy nhé." Thì nhìn bố mà cô cũng khóc. Cô nắm tay bố mình mà nói: "Thưa thầy, mọi chuyện qua rồi. Từ nay con sẽ về ở với thầy Bu." Rồi cô kể cho thầy Bu nghe tất thảy những chuyện đã xảy ra. Còn tài sản sau khi ông bà Chánh mất, cô đã bán và mang đi chia cho người nghèo. Cô đã mang những thứ mà ông bà Chánh cướp của người nghèo để trả lại cho họ. Cô không muốn tiêu những đồng tiền mà trong đó chứa đựng máu và nước mắt của những người vô tội. "Con đi thăm thằng Hải đi, chắc nó mong con lắm đó." Ông giáo nghẹn ngào nói. Thì lúc này chỉ biết cúi mặt, rồi cô khẽ nói: "Còn bây giờ đâu còn mặt mũi để gặp anh Hải đâu thầy. Thôi thì duyên chúng con chỉ đến đây thôi. Còn giờ đã qua một đời chồng, còn anh..." "Nó chết rồi." Thì chưa kịp nói hết câu thì ông giáo lên tiếng cắt ngang lời Thi. Những lời ông giáo vừa nói làm tay cô ù đi, đầu óc cô choáng váng. Thì hỏi lại giọng lắp bắp. Cha nói gì à? Sao anh ấy chết? Sau đám cưới còn 2 ngày, thì nhà nó chả hiểu sao bị cháy. Đến hôm sau mọi người mới biết, thì nó đã bị chết cháy rồi. Dân làng chôn cất nó ngay tại đất của nó đó. Thì nghe đến đây liền chạy ngay đi. Nước mắt cô không ngừng rơi. Có lẽ bị đánh, bị chửi, bị nhà chồng hành hạ đến bao nhiêu đi nữa, thì Thi cũng không cảm thấy đau bằng lúc này. Cô quỳ xuống bên mọi người yêu mà khóc. Từng tiếng nấc cứ đứt quãng. Cô đau đớn đến độ như ngất đi. Sau ngày cưới của Thi, thì thằng Tính cho người đến đốt nhà của Hải. Vì nó biết trong lòng Thi chỉ có Hải. Cả ngày Thi chẳng nhìn nó cười một nỗi một lần. Thậm chí trong cơn mê, cô cũng gọi tên người tình. Nhìn thằng Tính nổi cơn cuồng ghen mà sai người đi giết Hải. Trong đêm, ngọn lửa cháy như ngọn đuốc khổng lồ nuốt chửng lấy Hải. Anh đã chết trong đêm hôm đó. Nhưng linh hồn anh luôn đi theo Thi, chứng kiến sự đau đớn mà cô phải trải qua từng ngày. Trước mắt thì bây giờ là chiếc nhẫn bằng lá dứa mà Hải từng đeo vào tay cô. Thì cầm lấy khẽ cười rồi đeo vào tay mình. Trên đường về, đi qua triển đê lộng gió, những hình ảnh trước kia lại hiện về trong Thi. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười mà bấy lâu nay cô đã mất. Cô cảm giác như Hải vẫn đâu đó quanh đây, vẫn bên cạnh cô, yêu cô như ngày nào. Những ánh nắng nhạt dần của buổi ban chiều chối rọi lên khuôn mặt của Thi, bỏ lại sau lưng những chuỗi ngày bất hạnh. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một cuộc sống với đầy ắp nụ cười bên cạnh gia đình, bên cạnh Hải, người Thi vẫn luôn dành trọn yêu thương, dù nay anh không còn trên dương thế. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát đúng không ạ? Và ở câu chuyện này, Thuận nghĩ rằng tác giả Đỗ Ngát đã đưa chúng ta đến rất nhiều với các cảm xúc khác nhau. Từ việc căm giận cái cách đối xử của nhà chồng với Thi, rồi việc thương cảm cho cuộc đời của cô, cho đến sự ân hận của người bố của Thi khi đã tham phú mà gả con gái để khiến con gái của mình phải chịu đau đớn khổ cực như vậy. Rồi cuối cùng tưởng như là mọi chuyện đã kết thúc với cuộc đời của Thi, thì cô lại nhận ra rằng người mà cô yêu thương nhất đã chết. Và cái điều đáng nói ở đây là sau khi thì người yêu của Thi là Hải mất, anh ấy linh hồn vẫn luôn theo dõi cô và luôn bảo vệ cô. Đúng là một câu chuyện với rất là nhiều các tình tiết xảy ra rất hay và khiến cho chúng ta cũng rất là bất ngờ đúng không ạ? Và tôn vinh lên cái tình yêu rất là đẹp giữa Thi và Hải. Cảm ơn tác giả Đỗ Ngát rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với kênh và có rất là nhiều những cái câu chuyện hay để gửi tới cho kênh để có thể đọc cho quý vị khán giả nghe. Và không biết quý vị nghe xong 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay có cảm xúc và suy nghĩ gì, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.